Kiếm đạo độc thần tác giả Lục Đạo Trầm Luân, người làm Ezit Phong, chương 1961, thứ hạng giảm thấp. Móng vuốt sói sắc bén, răng nanh âm lạnh, mùi tanh hôi ập vào mặt. Sở Mộ nheo mắt bắn ra tia sáng như kiếm, tay cầm kiếm sắt đen như cầu vồng đâm ra. Tiếng gió xít sắc nhọn, kiếm quang sắc bén không gì sánh bằng đâm vào cái mồm há to của Xích Nhãn Lang xuyên qua cổ. Sở Mộ giết 3 con Xích Nhãn Lang được 3 hư khí, hắn nhanh chóng hấp thu 2 cái, dòng khí nóng từ trong người dâng lên, thân thể nhanh chóng được cường hóa, các mặt không ngừng tăng lên. Rất nhanh lực lượng đến 9.000 cân, vẫn đang tăng lên càng mạnh hơn. 9.999 cân. Đến đây thì dòng khí nóng tiêu hao hết, không thể tăng thêm một chút nào. May mắn trong quyển sách giá trị 20 hư khí nhất phẩm có ghi chép, khiến Sở Mộ biết đây là tình huống bình thường. Đây là bình cảnh, có 2 cách đột phá bình cảnh. Thứ nhất, tu luyện công pháp. Thứ hai, lại hấp thu 10 hư khí nhất phẩm trực tiếp dùng lực lượng mạnh mẽ cưỡng ép phá mở bình cảnh. Ở bên ngoài rất dễ bị hư thú công kích, không có hoàn cảnh tu luyện công pháp. Sở Mộ cũng không có 10 hư khí nhất phẩm, hắn chỉ có 1 cái, nên trước mắt chưa thể đột phá bình cảnh để đến luyện thể nhất trọng thiên. Mới rồi đầu óc Sở Mộ khác lạ liên quan đến bảng thiên tài tinh hệ. Trong Dạ Minh Kiếm Tông, nhiều người nhìn chằm chằm danh sách màu xanh trên trời, hét to. Ta nói mà, hạng nhất Dạ Minh tinh hệ phải là của đệ tử Dạ Minh Kiếm Tông chúng ta, hoặc là Chu Thiên Đồng Sư Huyên hoặc là Trần Cương Sư Huyên. Chu Thiên Đồng Sư Huyên đệ nhất, Trần Cương Sư Huyên đệ nhị, ha, Sở Mộ đệ tử Ngũ Hành Kiếm Tông đó đang không ngừng rơi xuống, rất có thể sẽ rơi ra ngoài hạng 10. Sự thực chứng minh hạng nhất của hắn chỉ là tạm thời ăn may. Đúng đúng, đệ tử Ngũ Hành Kiếm Tông làm sao so với đệ tử Dạ Minh Kiếm Tông chúng ta được. Có chuyện gì sao tên của Sở Sư Huyên rớt xuống mãi? Nguy rồi, thứ hạng của Sở Sư Huyên rớt xuống hạng thứ 10. Điểm thiên tài 10 hạng đầu từ 1.000 tăng lên 2.000, chuyện gì vậy? Lần này 10 hạng đầu không có đệ tử Kiếm Tông nào. Có người nói mát. Ta sớm biết sẽ như vậy, Sở Mộ vốn không đáng tin. Vào phút then chốt thì không đáng tin. Trong hư không vang lên thanh âm gọi thẳng tên phó tông chủ Bạch Không. Bạch Không, ta cứ nghĩ Ngũ Hành Kiếm Tông các ngươi lần này ra đệ tử ghê gớm gì, không ngờ chỉ như sao băng. Xem ra Chu Thiên Đồng, Trần Cương của Dạ Minh Kiếm Tông chúng ta mới là thiên tài thật sự. Là hướng Dạ phó tông chủ Dạ Minh Kiếm Tông, ngữ điệu tiếc nuối vừa đắc ý. Bạch Không lạnh nhạt nói. Không đến cuối cùng không ai biết kết quả. Bạch Không rất bình tĩnh vì gã biết thân phận thật sự của Sở Mộ là thần tử. Thiên tư của thần tử là điều không thể nghi ngờ, nên Bạch Không tin tưởng Sở Mộ bị rớt thứ hạng chỉ là tạm thời, cũng tin hắn sẽ lại đuổi kịp và vượt qua từng người, giành lại hạng nhất. Hướng Giả cười phá lên, sang sảng không dứt bên tai. Vậy ta sẽ mỏi mắt mong chờ. Sở Mộ kinh ngạc nói. Không ngờ rớt ra 10 hạng đầu. Sở Mộ rất kinh ngạc vì 10 hạng đầu có điểm thiên tài từ 1.000 lên đến 2.000. Sở Mộ đoán những người đó tăng tu vi lên nhất trọng thiên. Sở Mộ đoán đúng, đám người Chu Thiên Đồng, Trần Cương tu vi đã đến nhất trọng thiên. Vì bọn họ là cả đội săn giết, kiếm được hư khí đa số thuộc về nhóm Chu Thiên Đồng, Trần Cương. Sở Mộ hành động đơn lẻ nên hiệu suất không bằng bọn họ. Khâu Minh Lỗi cười khẩy nói. Hư không chỉ không giữ được hạng nhất còn rớt ra 10 hạng đầu, rất nhanh ta sẽ vượt qua ngươi. Mấy đệ tử bí truyền Ngũ Hành Kiếm Tông bất mãn. Thứ hạng của Sở Sư Huyên rớt ra 10 hạng đầu thế này. Ta biết ngay hắn không đáng tin cậy, không giữ được thứ hạng còn hại chúng ta bị người giết. Mắt Lâm Dịch lóe tia sáng trí tuệ. Được rồi, ta nghĩ lý do thật sự việc các ngươi bị giết là có người muốn đối phó với Sở Sư Đệ, xuống tay với chúng ta vì để chúng ta nội đấu cùng Sở Sư Đệ. Lâm Dịch là một thiên tài, chưa đến 100 tuổi tu vi đã là đỉnh Niết Bàn nhị trọng thiên. Trong các thiên tài ngũ hành kiếm tông vào thiên thanh hư giới thì Lâm Dịch là một trong nhóm tu vi cao sâu nhất, hiện là thủ lĩnh của ngũ hành môn, rất có uy vọng. Giang Phàm nói, Lâm Sư Huyên nói đúng, vì vậy chúng ta càng nên đoàn kết một lòng. Giang Phàm cũng chưa đến 100 tuổi, trước khi vào thiên thanh hư giới thì tu vi là Niết Bàn nhị trọng thiên sơ kỳ, có địa vị cao trong ngũ hành môn. Lâm Dịch và Giang Phàm đã lên tiếng thì đám người bất mãn Sở Mộ không nói gì thêm, nhưng đáy mắt lóe tia không cho là đúng. Tuy cùng là đệ tử kiếm tông nhưng khó tránh khỏi sẽ có xích mích, những người này toàn là lúc trước chiêu lãm Sở Mộ nhưng bị từ chối, hơi khó chịu với hắn. Lâm Hải Triều lạnh nhạt nói, đừng ký thác hy vọng vào người khác, dựa vào bản thân mới là chân thật. Không muốn bị giết, không muốn mất mặt thì liều mạng tăng thực lực của mình đi. Vẻ mặt Lâm Hải Triều hờ hững, về thiên phú thì đứng sau Lâm Dịch, lúc trước tu vi là Niết Bàn nhị trọng thiên hậu kỳ. Lo săn giết nhiều hư thú vào. Thứ bậc giảm thấp rớt ra 10 hạng đầu, xuống hạng 11 không làm Sở Mộ chán nản, vì khi xếp hạng nhất hắn không hề kích động, hắn đối xử tất cả với tâm trạng bình thường. Sở Mộ hiểu rằng không ai có thể vĩnh viễn suôn sẻ tiến bước, có lên có xuống là chuyện thường, bình thản chấp nhận và cố gắng tiến bộ. Sở Mộ hấp thu một hư khí trong tay, nhưng luyện thể đã đến bình cảnh không thể cường hóa nữa. Sở Mộ vận chuyển sơ cấp luyện khí quyết hấp thu dòng khí nóng hình thành từ hư khí. Không lâu sau dòng khí biến mất. Sở Mộ cảm giác trong kinh mạch có luồng nội khí đang chậm rãi chuyển động. Sở Mộ có thể điều khiển nội khí này để tăng mạnh lực lượng, tốc độ cho bản thân, luyện hóa một hư khí về mặt luyện khí tương đương với luyện thể có được lực lượng 2000 cân, còn có thể phối hợp với luyện thể. Tuy song tu luyện khí, luyện thể tiêu hao càng nhiều tài nguyên và thời gian nhưng hiệu quả rất tốt. Ví dụ Sở Mộ bây giờ vận chuyển một nội khí tăng phúc thì lực lượng trực tiếp có thể đột phá 1000 cân. Sở Mộ quyết định tiếp theo săn giết được hư khí phải dùng vào việc nâng cao tu vi luyện khí, khi nào luyện khí đến bình cảnh rồi tích lũy đủ hư khí quay về phòng nhỏ của mình trong Dạ Minh Bộ yên tĩnh đột phá. Kiếm đạo độc thần tác giả Lục Đạo Trầm Luân người làm Ezip Phong chương 1962 tinh tiến kiếm pháp mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Càng vào sâu trong hoang dã thì người giải rác, hư thú đông đúc hơn. Bất giác Sở Mộ đến trước một sơn cốc. Bên cạnh sơn cốc có tấm bia đá siêu vẹo, dây leo quấn quanh bia đá trông thật cổ xưa. Sở Mộ dùng kiếm sắt khều dây leo ra, trên tấm bia có 2 chữ Lang Cốc. Sở Mộ thì thào. Lang Cốc. Sở Mộ đi hướng lối vào sơn cốc nhỏ hẹp, mới vào trong đã thấy các con xích nhãn lang. Hơi thở người sống hấp dẫn đàn xích nhãn lang quay đầu nhìn, đôi mắt đỏ ngầu khát máu, cổ họng phát ra tiếng gầm gừ trầm thấp như sấm rền. Nơi này tràn ngập hơi thở hung thần, Sở Mộ phát hiện thể hình đám xích nhãn lang trong này to hơn xích nhãn lang ngoài sơn cốc, thoạt trông càng mạnh mẽ hơn. Rất nhanh Sở Mộ biết đó không phải hình như mà thật sự là vậy. Đến nay kiếm của Sở Mộ đã giết rất nhiều xích nhãn lang, hắn khá quen thuộc với loài thú này. Đàn xích nhãn lang gầm rú chạy rầm rập tới, động tác nhanh nhẹn, tốc độ siêu mau. Nhanh hơn xích nhãn lang ngoài sơn cốc một bậc. Lang cốc càng thích hợp cho xích nhãn lang ở hơn, các con thú lực lượng hay tốc độ, sức bật đều hơn hẳn xích nhãn lang ngoài sơn cốc ít nhất 10%. Sở Mộ liếc mắt ra, đã nhìn thấu tuyên đường quý tích, biên độ của 8 con xích nhãn lang lao nhanh tới. Đến hay lắm. Đầu óc Sở Mộ vận chuyển nhanh, tư duy mở ra hết sức tìm điểm yếu của 8 con xích nhãn lang. 2 chân Sở Mộ đạp mạnh xuống đất, cát bụi bay lên, hắn lao nhanh tới trước như tên bắn. Sở Mộ vung kiếm sắt đen, thân kiếm chấn động tần suất cao, tốc độ kiếm tăng nhanh, kiếm quang như sấm sét xẹt qua bầu trời, như sao băng rơi, khí thế sắc bén rạch không khí. Giết! Cảm giác hơi trì trệ, lưới kiếm cắt cổ một con xích nhãn lang, máu phun như suối. Sở Mộ vội né sang bên và huê kiếm ngăn lại. Lực lượng mạnh mẽ đập vào thân kiếm, may mắn thân kiếm sắt đen đủ cứng không thì đã bị chém nứt. Sở Mộ mượn sức lùi nhanh ra sau, chỉ mảnh treo chun né qua hai móng vuốt sói và một cú táp. Sở Mộ lại vung kiếm ra quất mạnh, thân kiếm rung lên như cây roi quất trúng đầu một con xích nhãn lang, sức mạnh to lớn hất bay con xích nhãn lang đó. Một móng vuốt sói từ bên cạnh đột nhiên đánh lén, Sở Mộ vội xoay cổ tay giơ kiếm chặn lại thịt mềm ngay giữa móng vuốt sói, tay gồng sức đẩy ra kiếm thuận thế chém xuống. Mũi kiếm, kiếm phong, mũi kiếm, thân kiếm, vòng kiếm, đầu chuôi kiếm, mỗi vị trí cấu thành một thanh kiếm đều bị Sở Mộ vận dụng kỹ càng vừa đúng. Một phần ký ức của Sở Mộ chưa bị phong ấn, hắn cảm giác mình bây giờ hiểu biết về kiếm càng sâu sắc hơn. Điều này giúp Sở Mộ lúc chiến đấu càng thêm linh hoạt, cũng sắc bén hơn. Sở Mộ cực kỳ thích loại cảm giác này. Sở Mộ lao vào trong sáu con xích nhãn lang, hắn rơi vào vòng vây, chỉ dùng kiếm đối kháng, né tránh, đón đỡ, phản kích, chém giết như điên. Năm con xích nhãn lang càng mạnh mang đến áp lực rất lớn, Sở Mộ phải tập trung tinh thần cao độ, phát huy tạo nghệ kiếm thuật, kiếm pháp 100%, giải phóng hoàn toàn sự hiểu biết về kiếm, đào móc từng tấc uy lực của thanh kiếm trong tay. Mấy chục giây sau, sáu con xích nhãn lang đều bị Sở Mộ giết, nhưng hắn cũng bị thương, lưng và cánh tay trái bị cào ra một vết thương. Máu tuôn ồ ạt sâu thấy xương, từng đợt đau nhức nhuộm đỏ áo gai vải thô. Sở Mộ được 8 hư khí nhất phẩm, hắn lùi đến cửa cốc rồi nhanh chóng hấp thu chúng. 2 hư khí chữa lành 2 vết thương, 6 hư khí bị Sở Mộ hấp thu chuyển hóa thành nội khí, trình độ lên đến lực lượng 8.000 cân. Nội khí tăng lên khiến tốc độ tư duy của Sở Mộ càng tiến bộ, lục cảm mạnh hơn chút. Thực lực càng thêm cường đại, Sở Mộ cất bước đi vào lang cốc. Lang cốc không nhỏ, cây cối thấp bé, đá vụn tán loạn, có dòng suối trong vắt. Sở Mộ đến bên suối trong tháo ấm nước, lương khô xuống ngồi ăn. Uống hết nước trong bình rồi Sở Mộ hứng bình nước suối mới. Lúc này lại có người đột phá đến kiếm pháp được 1.000 điểm thiên tài, vượt qua Sở Mộ, thứ bậc của hắn lại rớt xuống hạng 15. Sở Mộ bị tụt hạng gây nhiều tranh luận. Sở Mộ nghỉ ngơi một lúc rồi tiếp tục đi tới tìm xích nhãn lang săn giết. Không lâu sau Sở Mộ đi ngang qua một tảng đá to, bỗng cảm giác nguy hiểm mãnh liệt lan tràn toàn thân, lông tơ dựng đứng. Kình phong cực kỳ sắc bén vụt qua bầu trời. Sở Mộ phản xạ vung kiếm lên trên, đường kiếm này có nội khí phụ trợ khiến lực chém bộc phát càng mạnh mẽ. Kiếm quang như trời long đất lở, chân hắn lùi nhanh về sau. Sức mạnh to lớn va chạm, hỏa hoa tung tóe. Sở Mộ cảm giác cổ tay hơi đau, cơ thể mất kiểm soát thụt lùi, khi hắn nhanh chóng điều chỉnh lại mới đứng vững thì cảm giác nguy hiểm mãnh liệt ập đến, kình phong đáng sợ tàn phá. Một vệt sáng lạnh lướt nhanh trước mắt khiến Sở Mộ cảm giác mình bị xé rách, thấy đau đớn. Sở Mộ kinh sợ nhưng không hoảng loạn, hắn vội nhấc chân nhanh chóng lùi sang bên cạnh, vung kiếm sắt đen lên, thân kiếm thẳng băng, kiếm ý ra cố kích phát lực lượng chấn động chém vào vệt sáng lạnh. Ánh sáng lạnh tốc độ siêu nhanh, tốc độ kiếm của Sở Mộ cũng cực nhanh. Lại va chạm, hỏa hoa tứ tung, tiếng rít đâm rách màng tai, sức mạnh to lớn suýt làm kiếm bay khỏi tay Sở Mộ. Hắn siết chặt kiếm, cổ tay đau nhức. Với độ mạnh khí lực hiện tại của Sở Mộ bị chấn động đến cổ tay đau nhức, chứng tỏ xung lực kia mạnh mẽ cỡ nào. Sở Mộ né tránh thụt lùi, phản kích cực kỳ nguy hiểm. Sở Mộ dựa lưng vào tảng đá to, rốt cuộc thấy nguồn gốc nguy hiểm là một con xích nhãn lang, một con xích nhãn lang không tầm thường. Con xích nhãn lang này to hơn gấp đôi mấy con vừa bị giết. Màu lông càng sẫm, mơ hồ thấy đường nét cơ bắp tràn đầy sức bật. Răng nhanh và móng vuốt của nó sắc bén kinh người, từng móng vuốt ập đến, Sở Mộ vội cúi người lao tới trước, kiếm sắt đen thuận thế cắt qua eo xích nhãn lang, cảm giác rất là trì trệ. Tảng đá yếu ớt như đậu hủ bị móng vuốt xích nhãn lang cào ra vệt sâu hoắm. Sở Mộ xuất hiện sau lưng xích nhãn lang, mắt nóng cháy nhìn nó. Xích nhãn lang tinh anh, cao lớn chắc khỏe hơn xích nhãn lang bình thường, lực lượng mạnh hơn, tốc độ càng nhanh, phản ứng mau lẹ, móng vuốt càng sắc bén, da lông càng cứng. Sở Mộ phát hiện phát nội khí tăng phúc lực lượng cộng thêm kiếm ý ra cố chém nhát kiếm chỉ để lại vết chầy nhợt nhạt bên người xích nhãn lang tinh anh có tơ máu chảy ra. Kiếm đạo độc thần tác giả Lục Đạo Trầm luôn người làm Ezit phong chương 1963 tinh tiến kiếm pháp mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Xích nhãn lang tinh anh nhanh chóng xoay người đối diện, mắt đỏ hung tàn trùng người xuống rồi bật lên, vươn móng vuốt cào cổ Sở Mộ. Kình phong đáng sợ sắc nhọn, móng vuốt để lại mấy vệt tàn ảnh trong không khí. Kiếm quang chợt lóe chém vào rìa móng vuốt rồi gồng sức chặt xuống đầu xích nhãn lang tinh anh. Khi sắp chém chúng nó, Sở Mộ xoay cổ tay, mũi kiếm biến thành thân kiếm đập mạnh xuống đầu xích nhãn lang tinh anh, lực lượng chấn động bùng nổ. Phản lực làm Sở Mộ bay ngược đi, xích nhãn lang tinh anh cũng bị đẩy lùi. Xích nhãn lang đáp xuống đất, tứ chi hạ xuống rồi lại bật lên lao tới. Lực lượng, tốc độ, sức bật, tốc độ phản ứng và lớp lông cứng của xích nhãn lang tinh anh mạnh hơn xích nhãn lang bình thường nhiều, kỹ xảo đánh nhau càng cao. Kình địch đáng sợ. Nếu không có nội khí thì Sở Mộ không thể đánh lại con xích nhãn lang tinh anh này, vì dù có kiếm pháp cực kỳ tinh tế nếu không có khí lực đầy đủ hỗ trợ thì không cách nào phát huy ra. Hiện tại khuyết điểm lớn nhất là kiếm, dù có kiếm ý gia cố nhưng kích phát lực lượng chấn động không thể một kiếm chém rách ra lông xích nhãn lang tinh anh, chỉ có thể gây ra tổn thương nhỏ bé. Nếu có thanh kiếm tốt hơn, sắc bén hơn mới có thể tổn thương xích nhãn lang tinh anh càng lớn, thậm chí một kiếm giết chết. Gặp cường địch nhưng Sở Mộ không chùn bước, ngược lại cảm thấy hưng phấn. Máu nóng sục sôi làm toàn thân hắn tràn ngập sức mạnh. Sở Mộ vung tay, trong tiếng kiếm ngân hắn chủ động tấn công. Lực lượng của xích nhãn lang tinh anh càng mạnh, tốc độ càng nhanh, tốc độ phản ứng và sức bật càng mạnh, năng lực chiến đấu tinh tế hơn. Nhưng cũng có giới hạn, Sở Mộ nhanh chóng thích ứng cách chiến đấu của xích nhãn lang tinh anh, hắn tìm ra sơ hở rồi phản kích mãnh liệt. Mỗi một kiếm đều chém trúng xích nhãn lang tinh anh để lại vết thương nhẹ, không ngừng làm vết thương sâu hơn. Xích nhãn lang tinh anh bị tê, hơ, u, v, quy, quy, o, b, nơ, gơ càng đáng sợ. Nó chu lên, mấy con xích nhãn lang từ phương xa chạy nhanh tới tham gia vào chiến đấu, vây công Sở Mộ. Sở Mộ không lùi mà còn nghênh hướng đám xích nhãn lang, rút kiếm chém giết. Bây giờ xích nhãn lang bình thường miễn không phải 6-7 con cùng lên thì chúng nó không chịu nổi một kiếm của Sở Mộ. Hắn giết xích nhãn lang xong hư khí toát ra, hắn vừa né công kích của Sở Mộ vừa chộp lấy hư khí, hấp thu nó. Sở Mộ vừa né tránh vừa phục hồi thể lực, luyện hóa thành nội khí. Không lâu sau luyện khí của Sở Mộ cũng đến bình cảnh như luyện thể. Có nội khí gia cố tuy lực lượng không tăng kiểu 1+1=2 nhưng cũng khiến lực lượng hiện tại của Sở Mộ đến 15,000 cân, về mặt lực lượng đã tiến thêm một bước thu nhỏ chênh lệch với xích nhãn lang tinh anh. Lực lượng càng mạnh thì công kích càng mạnh mẽ, tổn thương xích nhãn lang tinh anh càng rõ rệt. Càng chiến đấu càng quen tay, Sở Mộ ung dung ứng đối, dùng sức nhỏ gây ra thương tổn lớn. Đá xung quanh bị công kích của xích nhãn lang tinh anh đập nát, trông tan hoang như phế tích. Thể lực của xích nhãn lang tinh anh siêu kinh người, nó không ngừng tấn công, không có dấu hiệu kiệt sức. Nhưng Sở Mộ biết Xích Nhãn Lang Tinh Anh bị thương không nhẹ, đang bùng nổ đợt cuối, chỉ cần hắn kiên trì thêm một lúc sẽ là thời cơ xoay chuyển chiến cuộc. Khi đó Xích Nhãn Lang Tinh Anh là thịt nằm trên thớt, có lẽ tư khí của nó càng tuyệt hơn. Kiếm quang như sao băng vụt qua bầu trời, sao bay cắt mây, từ vết thương trên người Xích Nhãn Lang Tinh Anh đâm thủng ba tấc. Kiếm ý nổ tung, lực lượng chấn động bùng nổ, nghiền nát, mở rộng vết thương, máu phun tung tóe. Sở Mộ thu kiếm về rồi lại đâm ra như rắn ra khỏi hang, đâm vào cùng một miệng vết thương, sâu sáu tấc. Một tiếng rền rĩ, Xích Nhãn Lang Tinh Anh giãy giụa tắt thở. Từng luồng hư khí bốc lên từ xác Xích Nhãn Lang Tinh Anh, trong đó còn có một đoàn sáng yếu ớt. Có năm hư khí nhất phẩm cộng thêm một đoàn sáng nhỏ màu bạc cỡ trứng chim cút. Sở Mộ chộp năm hư khí nhất phẩm, hấp thu một cái hóa thành khí nóng chuyển động trong người, nhanh chóng phục hồi thể lực bị tiêu hao. Bốn hư khí khác thì Sở Mộ quấn quanh ngón tay trái. Sở Mộ chộp đoàn sáng màu bạc nhạt dán vào trán, đoàn sáng bạc mông lung chui vào trán hắn, các tin tức nổi lên. Một thân hình xuất hiện trong đầu Sở Mộ, cầm kiếm múa. Lát sau Sở Mộ đã nhận hết đoạn tin tức này, người múa kiếm cũng biến mất, tất cả đã in dấu trong não của hắn. Sở Mộ thầm nghĩ, thì ra là kiếm pháp sơ cấp, bớt được trăm hư khí nhất phẩm rồi. Sở Mộ không ngờ mình may mắn như thế, giết một con Xích Nhãn Lang Tinh Anh chẳng những được năm hư khí nhất phẩm còn có kiếm pháp sơ cấp. Bên trưởng quầy tiệm sách có công pháp tu luyện, cũng có kiếm pháp, bộ pháp, thân pháp, nhưng chỉ ba đẳng cấp là sơ, trung, cao cấp, giá thống nhất. Sơ cấp là 100 hư khí nhất phẩm, trung cấp là 1000 hư khí nhị phẩm, cao cấp là 10000 hư khí tam phẩm. Sở Mộ đứng yên tại chỗ cẩn thận lĩnh ngộ một phen, hắn vung kiếm bắt trước thân hình xuất hiện trong đầu, tu luyện kiếm pháp sơ cấp. Kiếm pháp sơ cấp là thăng hoa từ kiếm pháp cơ bản, có thể nói là kiếm pháp cơ bản sau khi được cường hóa, sơ cấp toàn diện hơn chút, đào móc thêm uy năng của kiếm. So với tạo nghệ kiếm pháp của Sở Mộ thì kiếm pháp sơ cấp không đáng gì, nhưng cường hóa và thăng cấp một số điểm vận dụng kiếm pháp cơ bản, khiến kiếm của hắn càng sắc bén hơn. Kiếm quang lấp lánh, sắc bén tuyệt luôn. Tu luyện kiếm pháp sơ cấp xong, mỗi đường kiếm của Sở Mộ thật đúng chỗ như đã qua tôi luyện nhiều lần. Sở Mộ luyện kiếm pháp xong thì thể lực cũng hoàn toàn khỏe lại, nhưng nội khí bị tiêu hao nhiều, không còn lại bao nhiêu. Sở Mộ không định dùng bốn hư khí quấn trên ngón tay để phục hồi nội khí. Sở Mộ bây giờ vẫn có thực lực không tầm thường. Miễn không phải Xích Nhãn Lang Tinh Anh hoặc hư thú càng mạnh hơn thì hắn có thể thoải mái ứng đối. Hư khí, Sở Mộ cần càng nhiều hư khí. Lang cốc là hang ổ của Xích Nhãn Lang, có rất nhiều Xích Nhãn Lang sinh sống, đó là tộc quần. Không lâu sau Sở Mộ lại gặp mấy con Xích Nhãn Lang, hắn rút kiếm ra chém giết, lại được vài hư khí nhất phẩm. Xích Nhãn Lang trong lang cốc tuy nhiều nhưng ít có Xích Nhãn Lang Tinh Anh, Sở Mộ giết mười mấy con nhưng chưa gặp Xích Nhãn Lang Tinh Anh thứ hai, làm hắn hơi tiếc nuối. Sở Mộ nhìn sắc trời, mặt trời đã lặn sau núi, ánh chiều tà chiếu sáng nửa bầu trời, một mảnh đỏ hoe như ngọn lửa rực cháy. Kiếm đạo độc thần, tác giả Lục Đạo Trầm Luân, người làm Ezit Phong, chương 1964, Dương Hiên. Sở Mộ thầm nhủ, phải quay về. Lang cốc cách Dạ Minh Bộ hơi xa, Sở Mộ phải ra khỏi lang cốc ngay rồi chạy thật nhanh mới kịp trở về Dạ Minh Bộ trước buổi tối. Sở Mộ không biết hoang dã buổi tối nguy hiểm gấp 10 lần là như thế nào, nhưng hắn không phải hạng người ngông cuồng, thực lực lúc này còn ở tầng chót nhất. Sở Mộ xoay người chạy nhanh ra cửa lang cốc. Dọc đường đi suôn sẻ không gặp Xích Nhãn Lang nữa. Trên năm ngón tay trái của Sở Mộ quấn 23 hư khí nhất phẩm, nếu hắn muốn thì hoàn toàn có thể dựa vào 23 hư khí nhất phẩm trùng kích nhất trọng thiên, dù là luyện khí hay luyện thể nhất trọng thiên đều trong tầm tay. Nhưng Sở Mộ ngẫm nghĩ rồi dứt khoát từ bỏ quyết định này, lúc này luyện khí và luyện thể đều đến cực độ, đã gặp bình cảnh nhưng miễn hắn bỏ ra chút thời gian chăm chỉ tu luyện thì 100% có thể song song đột phá. Sở Mộ lao ra lang cốc vẫn chạy nhanh khỏi hoang dã, nhiều thiên tài từ các nơi ùa về Dạ Minh Bộ. Mặt trời chưa lặn hẳn, đa số thiên tài đã quay về Dạ Minh Bộ. Sở Mộ đến gần Dạ Minh Bộ nhưng bỗng gặp một con xích nhãn lang. Một con xích nhãn lang bình thường, thể hình hơi to, đôi mắt đỏ ngầu như ngọn lửa máu rực cháy, lực lượng mạnh hơn, tốc độ càng nhanh, thực lực tăng mạnh ít nhất gấp đôi. Né tránh, chém giết. Sở Mộ lại được một hư khí nhất phẩm. Sở Mộ nhanh chóng chạy đi Dạ Minh Bộ, thầm nghĩ. Thì ra khi vào đêm hư thú sẽ bị cuồng hóa, lực lượng mạnh hơn, tốc độ càng nhanh, da lông cứng rắn, thực lực tăng mạnh. Chỉ là một con xích nhãn lang cuồng hóa không đáng gì với Sở Mộ, nhưng nếu bị 4-5 con bao vây thì hắn khó ứng đối, nếu nhiều thêm nữa thì chắc chắn hắn bỏ chạy. Sở Mộ băng qua cầu gỗ đi vào Dạ Minh Bộ, đèn đuốc sáng trưng. Sở Mộ bước nhanh đến tiệm cơm nhỏ, ăn no nê rồi mua lương khô, sau đó đi tiệm sách. Sở Mộ vào tiệm sách tháo 20 hư khí nhất phẩm xuống đưa cho trưởng quầy tiệm sách. Trưởng quầy, 20 hư khí nhất phẩm đây. Tiểu hữu thật khiến ta ngạc nhiên. Trưởng quầy tiệm sách giật mình sau đó cười nói. Nhưng ta thấy tiểu hữu dùng tu khí thể đã đến bình cảnh, chỉ cần hấp thu 20 hư khí nhất phẩm này là sẽ song song đột phá đến nhất trọng thiên, khi đó thực lực càng mạnh, sẽ được đến nhiều hư khí hơn trả lại cho ta cũng không muộn. Sở Mộ lạnh nhạt nói. Không cần. Thiếu nợ luôn khiến lòng Sở Mộ băn khoăn, hắn chỉ muốn nhanh chóng làm xong trừ nợ. Trưởng quầy tiệm sách lấy về 20 hư khí nhất phẩm, đưa một quyển sách màu xám cho Sở Mộ. Thôi, vì tiểu hữu là người đầu tiên trả lại 20 hư khí nhất phẩm nên ta tặng cho món quà nhỏ. Sở Mộ nhìn sơ rồi cất vào. Sách hình hư thú. Trưởng quầy tiệm sách cười tủm tỉm nói. Sách hình này ghi lại hư thú cấp thấp từ nhất phẩm đến tam phẩm, muốn sách hình hư thú phẩm cấp cao hơn thì ta cũng có. Sách hình hư thú trung cấp chỉ cần 1 vạn hư khí tam phẩm, sách hình hư thú cao cấp thì 1 vạn hư khí lục phẩm. Sở Mộ nói. Sau này tính đi. Sở Mộ mang theo sách hình hư thú cấp thấp rời khỏi tiệm sách nhanh chóng quay về nhà gỗ của mình. Chưa vào nhà gỗ Sở Mộ đã bị chặn đường. Một đám người đông cỡ 10 mấy người, trong đó có một người là Khâu Minh Lỗi. Sở Mộ nhìn liền biết họ tới gây sự. Ta tên Dương Hiên. Người đứng đầu nhóm lạnh lùng nhìn Sở Mộ thản nhiên nói. Sở Mộ, ngươi giết 5 vị sư đệ của Dạ Minh Điện chúng ta, trong vòng 10 ngày nộp 50 hư khí nhất phẩm sẽ bỏ qua thù này. Câu nói bình thản toát ra bá đạo không tha nghi ngờ. Trước đó tu vi của Dương Hiên đến đẳng cấp Niết Bàn Tam Trọng Thiên, là vị thiên tài mạnh hơn cả Lâm Dịch. Hiện Dương Hiên xếp hạng 3 trên bảng thiên tài tinh hệ Dạ Minh Bộ. Hạng 3 trong hơn 3 vạn thiên tài, luyện khí và luyện thể đều đến nhất trọng thiên, Dương Hiên có vốn liếng kiêu ngạo. Sở Mộ hỏi ngược lại. Nếu không thì sao? À, nghe Sở Mộ hỏi, Dương Hiên cười nói. Không có nếu, tuy chết trong thiên thanh hư giới có thể sống lại nhưng trừ phi ngươi trốn mãi vĩnh viễn không ra khỏi Dạ Minh Bộ. Một người đứng cạnh Dương Hiên uy hiếp rằng. Đúng vậy, nếu không thì khi ngươi ra khỏi Dạ Minh Bộ chúng ta thấy một lần sẽ giết một lần. Sở Mộ không hề sợ hãi, cười khẽ. Vậy ta chờ. Đáy mắt Dương Hiên lóe tia tức giận cười gằn. Tốt lắm, hy vọng sau đó ngươi còn cười được. Khâu Minh Lỗi bước ra 2 bước đối diện Sở Mộ, ánh mắt hung ác tràn đầy sát ý nói. Sở Mộ, ngày mai sẽ chờ ngươi trên cầu gỗ Dạ Minh Bộ, ta sẽ tự tay ngược giết ngươi. Sở Mộ liếc qua, không ngờ Khâu Minh Lỗi đến nhất trọng thiên. Lâm Dịch cùng đám thành viên ngũ hành môn Giang Phàm đi tới. Lâm Dịch cứng rắn nói. Dương Hiên, Sở Mộ là người của ngũ hành kiếm tông chúng ta, ngươi muốn đối phó với hắn tức là đối địch với ngũ hành môn chúng ta. Ngũ hành môn là cái thứ gì? Dương Hiên lạnh lùng cười. Không có cả người xếp 10 hàng đầu thì có tư cách gì la o tại đây? Đúng vậy, trên bảng thiên tài tinh hệ bây giờ thứ hạng cao nhất của ngũ hành môn là Lâm Dịch, mới chỉ xếp hạng 13. Đệ tử bí truyền của Dạ Minh Kiếm Tông chiếm 4 hạng đầu, chỉ điểm này đủ để bọn họ kiêu ngạo. Phải công nhận thế lực cấp bá chủ và cấp chúa tể chênh lệch rõ rệt. Dương Hiên nói một câu làm đám người Lâm Dịch biến sắc mặt. Có mấy ánh mắt cùng nhìn hướng Sở Mộ, hắn vốn xếp hạng nhất trong bảng thiên tài tinh hệ nhưng sau đó thứ bậc cứ tụt mãi rơi xuống ngoài top 10, lần thứ 2 rớt ra 15 hạng đầu, bây giờ đã tới thứ 50 mấy. Biết bao nhiêu đệ tử ngũ hành kiếm tông cảm thấy thất vọng, phó tông chủ Bạch không bị hướng Dạ mỉa mai mấy lần nhưng không phản bác, cố nhẫn nhịn. Sở Mộ nói với Lâm Dịch. Việc không liên quan đến các người, ta tự giải quyết được rồi. Đây đúng là việc riêng của hắn, Sở Mộ không muốn gây rắc rối cho người khác. Dương Hiên lạnh lùng liếc Sở Mộ rồi mang các thành viên Dạ Minh Điện đi. Nhớ kỹ trong vòng 10 ngày, 50 hư khí nhất phẩm. Khi Khâu Minh Lỗi đi làm động tác cắt cổ với Sở Mộ, mặt cười dữ tợn. Lâm Dịch tiến lại gần nói. Sở sư để ngày mai hãy hành động cùng chúng ta đi. Có người lên tiếng. Lâm sư huynh, việc quan trọng nhất bây giờ của chúng ta là săn giết hư thú nâng cao thực lực, tốt nhất là có người có thể xông vào 10 hạng đầu. Kiếm đạo độc thần tác giả Lục Đạo Trầm luôn người làm Ezip phong chương 1965 đột phá, điểm thiên tài tăng vùn vụt mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Xếp 10 hạng đầu chẳng có phần thưởng thực chất gì nhưng nó là vinh diệu. Thế lực cấp chúa tể, 10 thế lực cấp bá chủ cạnh tranh với nhau. Lại có người nói. Đúng rồi Lâm sư huyên, chúng ta không thể bị liên lụy. Sở Mộ phớt lờ mấy người kia, chỉ nói chuyện với Lâm Dịch. Đa tạ ý tốt của Lâm sư huyên. Nói xong Sở Mộ xoay người đi. Hừ, cuồng quá vậy. Cuồng thì có ít gì, cũng bị hăm dọa mà thôi. Sở Mộ nghe rõ tiếng lầu bầu mỉa mai nhưng không để bụng. Lâm Dịch biến sắc mặt, gã chừng đám thành viên nhưng không nói gì thêm. Trong ngũ hành kiếm tông, phó tông chủ Bạch không ngước nhìn bảng thiên tài tinh hệ trên bầu trời cao mày thầm nhủ. Sở Mộ, rốt cuộc ngươi đang làm cái gì? Thứ hạng của Sở Mộ từ ban đầu hạng nhất rớt xuống hạng 11, không lâu sau là 16 rồi bây giờ tụt xuống hạng 51. Cái tên của Sở Mộ lại nhảy tụt xuống hạng 56. Thứ bậc của Sở sư huynh lại giảm thấp. Lần thứ 4 rồi, sao cứ trượt xuống hoài thất vọng quá. Tục ngữ nói việc không quá 3 lần nhưng Sở Mộ đã tụt hạng đến lần thứ 4, điều này khiến người ôm hy vọng lớn vào hắn khó tránh khỏi cảm thấy thất vọng. Trong Trấn Thiên Phong, Giang Bắc thì thào. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Các đệ tử Trấn Thiên Phong cũng hoang mang, ban đầu bọn họ được nhiều người hâm mộ nhưng bây giờ đã rộ lên tin đồn mỉa mai bọn họ, cảm giác đó cực kỳ khó chịu. Sở Mộ thì không quan tâm, người ta đe dọa hoặc xem thường đều không làm hắn thấy xấu hổ. Sở Mộ quay về nhà gỗ của mình tra xét bảng thiên tài tinh hệ Dạ Minh Bộ, phát hiện thứ hạng của mình đã rớt xuống 56. Từ khi Sở Mộ vào thiên thanh hư giới đến nay đã qua trọn một ngày và nửa ngày, hôm nay, bây giờ là đêm khuya ngày thứ hai, đã có 55 người dẫn đầu hắn, bọn họ có ít nhất 2000 điểm thiên tài. Lính ngộ kiếm ý nhập môn được 1000 điểm thiên tài, lính ngộ một loại lực lượng thiên địa nhập môn sẽ được 1000 điểm thiên tài, tu vi đến nhất trọng thiên cũng có 1000 điểm thiên tài. Lúc này Chu Thiên Đồng ở cao tít đầu bảng đã có 4000 điểm thiên tài, Trần Cương hạng 2 được 4000 điểm thiên tài. Dương Hiên hạng 3 thì điểm thiên tài là 3000. phỏng chừng Chu Thiên Đồng, Trần Cương cũng là cùng tu khí thể đến nhất trọng thiên, lĩnh ngộ kiếm ý lại lĩnh ngộ một loại lực lượng thiên địa. Thiên phú của đám người Chu Thiên Đồng, Trần Cương là điều chắc chắn, cộng thêm có thành viên Dạ Minh Điện săn giết hư thú, hiến một phần hư khí cho bọn họ, vô hình chung tiết kiệm thời gian săn giết hư thú, hai người dồn thời gian đó vào việc lĩnh ngộ lực lượng thiên địa này nọ. Sở Mộ thì khác, hắn đơn độc một mình, tất cả hư khí là tự hắn săn giết kiếm được, một phần dùng cho việc chữa lành vết thương và phục hồi lực lượng, hắn không rảnh lĩnh ngộ đàng hoàng. Điểm thiên tài của người hạng 10 cũng là 3.000, hạng 11 là 2.000. Sở Mộ cười khẽ, hắn tu luyện trong nhà gỗ. Luyện thể công sơ cấp từ động tác thứ nhất, hoàn thành một động tác rồi Sở Mộ đổi sang động tác thứ hai, không ngừng lại chút nào. Khí nóng không ngừng tụ tập trong người Sở Mộ càng mãnh liệt hơn. Hoàn thành động tác thứ 6, Sở Mộ làm động tác thứ 7, rồi thứ 8 đến thứ 9. Động tác thứ 9 là cái cuối cùng, khí nóng trong người đã cực kỳ mạnh mẽ, Sở Mộ loáng thoáng nghe tiếng thủy triều dâng trào quanh quẩn trong cơ thể. Khí nóng không ngừng gột rửa từng chút một cường hóa thân thể ngày càng mạnh mẽ hơn. Sở Mộ cố định động tác thứ 9 20 phút, da toàn thân đỏ ửng như tôm luộc, nóng hổi, khói bốc ra khỏi người hắn. Sở Mộ cảm giác sắp bốc cháy, ý thức dần trở nên mơ hồ. Bùm! Có tiếng nổ trong người như có đoàn lửa đáng sợ nổ tung trùng kích toàn thân Sở Mộ, xương kêu răng rắc. Có lực lượng từ sâu trong thân thể dâng lên chớp mắt thổi quét toàn thân, nhiệt độ cao sôi sục nhanh chóng rút đi thay thế là lạnh lẽo. Lực lượng cường đại dâng lên trong người Sở Mộ, giơ tay nhấc chân kêu răng rắc, đấm ra như gió rít. Trong đầu Sở Mộ vang thanh âm mơ hồ. Tu vi luyện thể đến nhất trọng thiên được 1.000 điểm thiên tài. Trên bảng thiên tài tinh hệ, điểm thiên tài đằng sau cái tên Sở Mộ từ 1.000 biến thành 2.000, nhưng thứ bậc không có gì thay đổi, vẫn cứ hạng 56. Đây mới chỉ là bắt đầu. Sở Mộ nhúc nhích tay chân đột phá lực lượng 1.000 cân, cảm giác khác hẳn với 9.999 cân, dù số lượng chỉ lệch 1 cân nhưng là hai loại cảnh giới. Bây giờ Sở Mộ cảm giác có thể phát huy đầy đủ sức mạnh trong người, nếu lại gặp một con xích nhãn lang tinh anh thì hắn chỉ mất chừng nửa thời gian là có thể giết chết. Đương nhiên đổi lại kiếm giả thiên tài khác với lực lượng 1.000 cân chưa chắc giết nổi một con xích nhãn lang tinh anh, đây là sự chênh lệch cách biệt thiên phú, chênh lệch cách vận dụng lực lượng. Hơn 3.000 thiên tài trong Dạ Minh bộ bàn về cách vận dụng lực lượng thì Sở Mộ nói số 2 không ai dám xưng hạng nhất, muốn ngang hàng cũng không thể. Sở Mộ ngồi xếp bằng trên giường gỗ, loại bỏ tạp niệm, tính tâm ngưng thần theo tuyến sơ cấp luyện khí quyết điều động nội khí trong người, vận hành nó. Đường vạn hành sơ cấp luyện khí quyết khá đơn giản, dễ nắm giữ. Nội khí của Sở Mộ đã đến cực độ. Nội khí không ngừng vận hành trong kinh mạch, một lần lại một lần, mỗi một biến qua đi dường như chiết xuất ra một chút. Mỗi khi vận hành một chu thiên phỏng chừng mất khoảng 100 giây, sau 36 chu thiên thì nội khí bị chiết xuất 36 lần, đã đến cực độ hiện tại Sở Mộ có thể làm được. Nội khí nháy mắt chứng phình rồi rụt về, lại phình ra, nổ tung. Sở Mộ cảm giác tư duy tinh thần như đang bay. Nội khí trong kinh mạch tái tạo lại cảm giác hoàn toàn mới. Thanh âm mơ hồ lại vang lên. Tu vi luyện khí đến nhất trọng thiên được 1.000 điểm thiên tài. Điểm thiên tài sau cái tên Sở Mộ thay đổi thành 3.000, ngay sau đó tên của hắn bắt đầu lấp lánh bay vọt lên trên thế như trẻ tre vượt qua từng cái tên. Khi lên tới hạng 16 thì ngừng lại. Vì đằng sau mấy cái tên hạng cao hơn toàn có 3.000 điểm thiên tài. Sở Mộ đang đột phá nhưng người khác cũng đột phá, chỉ khác là trước hay sau. Từ hạng 56 tăng lên hạng 16 trực tiếp thăng 40 cấp, khá kinh người. Bạch không thấy thứ hạng thay đổi trên bảng thiên tài tinh hệ thì mỉm cười nói. Tiểu tử giỏi, rốt cuộc cũng phản kích. Kiếm đạo độc thần tác giả Lục Đạo Trầm Luân người làm Ezic phong chương 1966 đột phá, điểm thiên tài tăng vùn vụt mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Các đệ tử trong chấn thiên phong rất vui vẻ. Thứ bậc của phong chủ lên rồi, một hơi lên đến hạng 16. A, một hơi lên hạng 16. Khâu Minh Lỗi biến sắc mặt âm trầm nói. Hừ, mới có hạng 16 còn chưa vào được 10 hạng đầu. Điểm thiên tài của Khâu Minh Lỗi mới có 2.000 điểm đã bị Sở Mộ vượt qua cái vèo. Nghĩa là trong 2-3 canh giờ ngắn ngủi tu vi luyện khí, luyện thể của Sở Mộ đến nhất trọng thiên, vượt qua Khâu Minh Lỗi. Lần này không có hy vọng báo thù sao? Dương Hiên phát hiện thì khóe môi cong lên cười nhạt. Không ngờ đột phá, nhưng vậy thì chơi mới càng vui đúng không? Giết trước khi đột phá trừ chết một lần ra không có mất mát gì, nhưng giết sau khi đột phá sẽ giảm thấp tu vi một trọng thiên, đó là mất mát lớn lao. Sau khi luyện khí đến nhất trọng thiên thì lượng nội khí chỉ tăng một chút không quá rõ ràng, nhưng chất thì tinh thuần hơn nhiều. Một phần nội khí tương tự nhưng uy năng thì tăng mạnh mấy thành. Mỗi người đều đang cố gắng, đều là thiên tài nhưng cũng có chia ra cao thấp. Sở Mộ cảm nhận nội khí càng tinh thuần trong người, hắn nở nụ cười. Cùng tu khí thể, song song thành công đột phá đến nhất trọng thiên, thực lực càng thêm cường đại, cũng được 2.000 điểm điểm thiên tài thu hoạch rất tốt. Sở Mộ thầm nghĩ. Kiếm sắt đen không có mũi nhọn cần kiếm khí càng tốt. Hiện tại Sở Mộ không có cách nào, vì kiếm khí càng tốt thì giá không thấp. Như ô cương kiếm cao hơn kiếm sắt đen một đẳng cấp cần 100 hư khí nhất phẩm để mua, ô cương kiếm có thể dễ dàng cắt sách ra lông hư thú nhất phẩm, tổn thương ra hư thú nhị phẩm. Nếu kiếm khí tốt hơn nữa như kim cương kiếm thì cần càng nhiều hư khí mới được. Hư khí, tất cả đều phải dùng đến hư khí. Tạm thời không mua nổi kiếm khí tốt hơn, muốn tăng mạnh sức sát thương phải xuống tay từ những mặt khác. Suy tư một lát sau mắt Sở Mộ lóe tia sáng, hắn ngồi xếp bằng cầm kiếm sắt đen cẩn thận cảm nhận. Sở Mộ muốn lĩnh ngộ lực lượng thiên địa. Theo tình huống trước mắt thì lĩnh ngộ lực lượng kim là tốt nhất, vì lực lượng kim có mũi nhọn gia cố vào thân kiếm sẽ làm kiếm sắc bén hơn, sức sát thương càng mạnh. Ngộ tính cường đại cộng thêm tạo nghệ lực lượng kim vốn không tầm thường, bây giờ Sở Mộ lĩnh ngộ lại không phải chuyện quá khó khăn. Sở Mộ dần cảm nhận càng lúc càng sâu sắc, mơ hồ có một chút mũi nhọn ẩn hiện trong thế giới tinh thần. Thế giới tinh thần tối đen vì lĩnh ngộ kiếm ý mà sáng lên, kiếm ý nằm ngay chính giữa thế giới tinh thần. Hiện tại có một tia sáng nhấp nháy yếu ớt nằm ở rìa kiếm ý không xa. Lực lượng kim, mũi nhọn sắc bén có thể chém tất cả cứng rắn. Các loại hiểu ra xuất hiện trong ấp Sở Mộ dần rõ ràng trong sáng hơn. Không biết qua bao lâu chút ánh sáng linh quang càng rực rỡ. Màu vàng nhạt chợt hiện ra bên cạnh kiếm ý tỏa mũi nhọn kinh người. Mũi nhọn này khác với mũi nhọn kiếm ý. Thanh âm mơ hồ. Lĩnh ngộ lực lượng kim nhập môn được 1.000 điểm thiên tài. Điểm thiên tài của Sở Mộ đến 4.000. Trên bảng thiên tài tinh hệ cái tên ngừng lại ở hạng 16 lại lấp lánh bay cái vèo vào 10 hạng đầu, ngừng lại ở hạng 5. Vì điểm thiên tài của hạng 3 và 4 không lâu trước từ 3.000 thành 4.000. Hướng Dạ lên tiếng. Bạch Không, đệ tử tên Sở Mộ của Kiếm Tông khá thật. Tăng thứ bậc nhanh như vậy, nhưng vẫn không bằng đệ tử của Dạ Minh Kiếm Tông ta. Không nói đến Trần Cương, Chu Thiên Đồng, Yến Phỉ cũng có thể giẫm hắn ở dưới chân. Thanh âm giễu cợt kia làm các đệ tử ngũ hành Kiếm Tông rất ghét. Bạch Không lạnh nhạt nói. Ta đã nói rồi, hết thầy còn sớm. Có chuyện gì sao mới một buổi tối đã từ hạng 56 lên hạng 5. Khi thấy những thứ hạng trên bảng thiên tài tinh hệ thì các thiên tài trợn mắt há hốc mồm, rủi mắt liên hồi rồi nhìn kỹ lại. Đúng là sự thật, không phải ảo giác. Qua một buổi tối, điểm thiên tài của hạng 6 và 7 đều biến thành 4.000 nhưng chậm hơn Sở Mộ nên xếp sau. Công nhận các thiên tài dần phát huy ra năng lực, theo thời gian trôi qua họ phát huy càng nhiều, tăng vùn vụt. Đêm nay là đêm tăng vọt, Sở Mộ cùng tu khí thể song song đột phá nhất trọng thiên, lĩnh ngộ lực lượng kim đến trình độ nhập môn, thực lực tăng mạnh gấp mấy lần. Sở Mộ thầm nhủ. Bây giờ gặp lại Xích Nhãn Lang Tinh Anh chắc có thể giết nhẹ nhàng hơn. Chân trời hiện tia ban mai thứ nhất, bóng đêm dần phai màu. Sở Mộ xuống giường luyện kiếm pháp sơ cấp một đợt rồi rửa mặt súc miệng, mặc áo gai vải thô hơi rách dưới vào. Hết cách, Sở Mộ không có bộ đồ thứ hai, dù áo có chút mùi hôi nhưng vẫn phải mặc. Sở Mộ lấy sách trang hư thú cấp thấp ra, dở từng tờ, mỗi trang có chữ và hình màu, một trang ghi lại một con hư thú. Trang thứ nhất, khi Sở Mộ thấy Xích Nhãn Lang có giới thiệu đơn giản, hình màu sống động như thật. Trang thứ hai cũng là Xích Nhãn Lang nhưng là Xích Nhãn Lang tinh anh, gọi là Xích Nhãn Chiến Lang. Trang thứ ba vẫn là Xích Nhãn Lang, uy phong hung mãnh hơn Xích Nhãn Chiến Lang, tên Xích Nhãn Lang Vương. Quyển sách ghi hư thú cấp thấp đều là sống trong hoang dã xung quanh Dạ Minh Bộ chứ không phải hư thú cấp thấp toàn thiên thanh hư giới. Cho nên chỉ có 10 loại hư thú nhất phẩm, 8 loại hư thú nhị phẩm, 5 loại hư thú tam phẩm. Mỗi loại hư thú gồm bình thường, tinh anh, vương giả. Vương giả hiếm nhất, ghi rõ vị trí của nó, ví dụ Xích Nhãn Lang Vương ở trong lang cốc. Mắt Sở Mộ hấp hay tia sáng, máu chảy càng nhanh, chiến ý nổi lên. Không biết thực lực của Xích Nhãn Lang Vương thế nào. Xích Nhãn Chiến Lang rất mạnh, Xích Nhãn Lang Vương là vương giả của Xích Nhãn Lang chắc mạnh hơn rất nhiều. Trang cuối cuốn sách có tấm bản đồ đơn giản đánh dấu địa điểm hư thú cấp thấp rải rác ngoài Dạ Minh Bộ. Có lang cốc, hổ giản, ưng nhai vân vân. Sở Mộ luyện kiếm pháp sơ cấp một lần, xem xong sách hình hư thú cấp thấp thì trời sáng. Sở Mộ ăn ít lương khô, uống ít nước lọc, sửa sang lại người rồi ra khỏi cửa. Lúc này đã có nhiều người rời khỏi Dạ Minh Bộ đi vào hoang dã. Lâm Dịch tiến lại gần nói chuyện với Sở Mộ. Sở sư đệ, Dương Hiên dẫn một đám người chặn ở cầu gỗ chờ sư đệ. Giang Phàm đầy sát khí nói. Sở sư huynh, chúng ta cùng nhau giết ra đi. Lâm Hải Triều không nói chuyện nhưng đứng một bên nhìn Sở Mộ. Dù gì là sư huynh đệ kiếm tông, phải đoàn kết. Kiếm đạo độc thần tác giả Lục Đạo Trầm Luân người làm Ezic phong chương 1967 kiếm chém Dương Hiên. Không, các vị sư huynh đệ, đây là ân oán cá nhân của ta với đám người Khâu Minh Lỗi, ta sẽ giải quyết. Đừng quên chúng ta vào đây mục đích chính không phải tranh cường đấu dữ với đệ tử Dạ Minh kiếm tông. Sở Mộ nói thẳng. Nếu vì chuyện của ta hại các vị sư huynh để bị tổn thất gì thì ta sẽ rất áy náy. Sở Mộ bổ sung thêm một câu chặn miệng nhóm Lâm Dịch. Đừng nói nhiều nữa, đây là quyết định của ta. Sở Mộ nói xong xoay người bước nhanh ra ngoài Dạ Minh Bộ. Một đám người đứng trên cầu gỗ, Dương Hiên nhàn nhã ngồi bên mép cầu nhìn xuống dưới ao nước trong có cá bơi lội. Đám người Lâm Dịch đuổi theo. Đi. Sở Mộ vừa ra khỏi Dạ Minh Bộ thì Khâu Minh Lỗi lạnh lùng nói, mắt đầy sát ý. Ta tưởng đâu ngươi núp trong Dạ Minh Bộ không dám ra. Bao gồm Khâu Minh Lỗi, Dạ Minh Điện tổng cộng cử ra 8 người, mỗi người tu vi ít nhất đến nhất trọng thiên, cũng nắm giữ kiếm ý, cao thủ xếp 60 hạng đầu bảng thiên tài tinh hệ. Cả đám nhe răng người hoạt đầy sát ý nhìn Sở Mộ chằm chằm. Sở Mộ không trả lời, không dừng bước, hắn xông thẳng vào. Dương Hiên vẫn không ngẩng đầu lên, như thể cá bơi trong nước hấp dẫn hơn. Tuy không ngước lên nhưng Dương Hiên nói. Trong vòng 10 ngày 50 hư khí nhất phẩm, có chịu không? Sở Mộ lạnh nhạt nói. Ngươi đưa ta. Khâu Minh Lỗi đầy sát khí nói. Dương sư huynh, người này ngu xuẩn hết thuốc chữa, nên giết. Dương Hiên hờ hững nói, nhẹ nhàng quyết định vận mệnh của Sở Mộ. Thế thì giết đi. Khâu Minh Lỗi rút kiếm, sáu người khác cũng rút kiếm. Hoặc bay lên trời như chim ó vồ thỏ, hoặc như rắn uốn lượn, hoặc từ bên cạnh đánh vu hồi bọc qua. Lâm Dịch hét to. Sở sư đệ cẩn thận. Lâm Dịch đang định rút kiếm thì Sở Mộ nhích người. Bụi bay lên, Sở Mộ như tên bắn ra kiếm sắc đen vung lên, kiếm quang sắc bén, kiếm ý gia cố, tốc độ tăng vọt. Một kiếm như sao băng ngoài vũ trụ. Vọc. Kiếm xuyên thủng cổ họng một người, suối máu phun ra, Sở Mộ đã lướt nhanh qua chém hướng người thứ hai. Sáu thanh kiếm từ phương hướng, góc độ khác nhau đâm tới, mỗi đường kiếm cực kỳ sắc bén đầy sát khí. Sở Mộ sửa tước thành vạch, hắn vẽ một hình vòng cung trước mặt. Lực lượng chấn động và nội khí bùng nổ, sức mạnh tăng nhiều đánh bật sáu thanh kiếm rồi hất một đường kiếm ra. Phập! Lưới kiếm sắc bén cắt cổ người thứ hai, một kiếm chặt đầu. Dù lên đến nhất trọng thiên khiến thân thể mạnh hơn nhưng không thể so với hư thú, không đỡ nổi mũi nhọn của kiếm. Chỉ ba giây ngắn ngủi đã có hai người chết dưới kiếm của Sở Mộ, Lâm Dịch mặt đầy ngạc nhiên khựng lại. Dương Hiên ngước lên, biến sắc mặt. Sở Mộ nhích chân né tránh, hoe kiếm chặn lại, lông tóc không tổn hao gì, dù sao cùng tu khí thể nhất trọng thiên mạnh hơn đơn tu nhất trọng thiên. Sở Mộ vận dụng lực lượng càng vượt qua mọi người rất nhiều, đối diện năm người vây công hắn vẫn ung dung như thường. Lại một luồng kiếm quang đoạt mệnh, máu phun tung tóe, người thứ ba bị kiếm của Sở Mộ đâm thủng trái tim. Thấy cảnh đó Dương Hiên biến sắc mặt, tay đập xuống lan can cầu gỗ, gã nhảy người lên, rút kiếm ra. Kiếm quang cực kỳ sắc bén như tia chớp vụt qua không trung nháy mắt xếp tới. Kiếm Dương Hiên đâm tới đem lại uy hiếp cho Sở Mộ còn hơn bảy người hợp tác lúc nãy. Một kiếm này siêu nhanh, trên thân kiếm lấp lóe lôi quang, là lực lượng của lôi. Lực lượng lôi cộng thêm kiếm ý gia cố làm kiếm nhanh đến tột cùng, khoảnh khắc đâm hướng Sở Mộ như sấm sét. Sở Mộ rợn tóc gáy vội thụt lùi, nhanh chóng né tránh, lại giơ kiếm chém ra. Cùng lúc đó, bốn người khác phối hợp với Dương Hiên hoe kiếm chặn đường Sở Mộ. Hai kiếm va chạm, lực lượng mạnh mẽ làm Sở Mộ ở giữa không trung khẽ run đáp xuống đất. Sở Mộ thụt lùi hai bước, bốn kiếm đâm tới. Sở Mộ nhanh chóng di chuyển bước chân vặn người né tránh nhưng vẫn bị một kiếm rạch qua eo, rách ra ớ máu. Dương Hiên xếp hạng ba đúng là có thực lực rất kinh người. Dương Hiên đáp xuống đất, hai chân giẫm mạnh, lực lượng bùng nổ, nội khí gia cố, tốc độ kiếm tăng vọt lại hóa thành lôi quang giết tới. Bốn người khác dốc sức rút kiếm phối hợp Dương Hiên chặn tất cả đường lui của Sở Mộ, không chừa chút đường sống. Lâm Dịch quát. Rút kiếm. Lâm Dịch dứt khoát rút kiếm lao ra, Giang Phàm và Lâm Hải Triều theo sau, kiếm quang chói lòa. Con người có trí tuệ hiểu cách phối hợp tốt nhất, tư thú không thể so sánh được. Sở Mộ không có đường né tránh, hắn bỗng lao lên trước một kiếm giết hướng Dương Hiên, bốn kiếm quang đuổi theo sau lưng hắn. Kiếm quang của ba người Lâm Dịch giết hướng bốn người kia. Họ muốn giết Sở Mộ nhưng không muốn mình bị giết, bốn người kia vội vàng thu kiếm xoay người, chém kiếm hướng ba người Lâm Dịch. Bảy người đánh nhau túi bụi. Mối đe dọa sau lưng biến mất, Sở Mộ thầm thở phào, kiếm quang càng sắc bén hơn. Kiếm pháp của Dương Hiên đúng là rất mạnh, vận dụng lực lượng hơn hạng người như Khâu Minh Lỗi rất nhiều nhưng so với Sở Mộ thì còn chênh lệch rõ ràng. Sở Mộ và Dương Hiên đều là cùng tu khí thể nhất trọng thiên, nắm giữ kiếm ý nhập môn, một loại lực lượng thiên địa nhập môn. Về các mặt lực lượng không cách biệt quá lớn, họ lấy ra so là tạo nghệ kiếm pháp, vận dụng lực lượng và nắm chắc thời cơ. Xuất thân kiếm thuật sư và hình thành bản năng khiến Sở Mộ chiếm ưu thế rõ rệt hơn. Rất nhanh Dương Hiên phát hiện gã phản kích ít dần, cứ liên tục né tránh ngăn cản. Kiếm của đối phương tựa bão tố từ mỗi góc độ không ngừng tiến công không ngừng nghỉ, mỗi kiếm ẩn chứa mũi nhọn đáng sợ, có lực lượng mạnh mẽ chấn động trùng kích làm tay cầm kiếm của Dương Hiên dần tê dại. Hai bóng người chiến đấu kịch liệt trên cầu gỗ, song kiếm va chạm bắn ra vô số hỏa hoa, thanh âm trong trẻo chói tai, dư âm quanh quẩn. Dương Hiên không ngừng thụt lùi, Sở Mộ tấn công liên tục. Dương Hiên biểu tình cực kỳ khó xem, thực lực của Sở Mộ hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của gã. Dương Hiên rơi vào thế yếu khó mà phản kích, gã bắt đầu đánh trống rút lui. Nhưng đòn công kích của Sở Mộ rất mạnh mẽ, Dương Hiên không có cơ hội thoát thân. Sở Mộ, chuyện hôm nay bỏ qua, ngày sau nước giếng không phạm nước sông. Dương Hiên hăm dọa. Không thì Dạ Minh Điện và ngươi không chết không ngừng. Nếu Dương Hiên chỉ nói câu đầu thì Sở Mộ còn suy xét lại, có lẽ sẽ tha cho gã, bỏ qua mọi chuyện. Mục đích so tài của Sở Mộ không phải đấu đá với người Dạ Minh Điện. Nhưng Dương Hiên nói câu sau đã chọc giận Sở Mộ. Kiếm đạo độc thần tác giả Lục Đạo Trầm Luân, người làm Ezic Phong chương 1968, từ sáng tạo kiếm pháp mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Một kiếm chém xuống, Sở Mộ xoay cổ tay, thân kiếm lật lại đánh bật kiếm của Dương Hiên rồi từng vòng đâm lên làm trước ngực gã mở rộng, tay cầm kiếm rú xuống. Rầm! Cùng với tiếng xương gãy, Dương Hiên không chịu nổi thụt lùi mấy bước, kiếm quang vàng nhạt đáng sợ ập vào mặt như có thể chém lìa ngọn núi. Phập! Máu phun tung tóe, cơ thể Dương Hiên bị chém đứt hơn phân nửa. Dương Hiên trợn to mắt nhìn Sở Mộ chằm chằm, gã ngửa người ra sau chết tươi. Bên kia, bốn người chiến đấu với ba người Lâm Dịch đã bị giết hết ba. Khâu Minh Lỗi nắm chặt cơ hội nhanh chóng chạy trốn, nhưng bất hạnh là gã chạy nhanh tới chỗ Sở Mộ. Thế là kiếm quang sắc bén ập đến, và đôi mắt lạnh băng đằng sau kiếm quang. Sâu trong hoang dã, Trần Cương sườn sốt lẩm bẩm. Dương sư đệ bị gì mà sao thiếu 1000 điểm thiên tài, rớt thứ hạng. Chu Thiên Đồng cũng cảm thấy kinh ngạc, giây sau sầm mặt xuống. Rớt thứ hạng có thể là người khác lính ngộ cái gì được điểm thiên tài nên vượt qua Dương Hiên, nhưng thiếu 1000 điểm thiên tài chỉ nói lên một vấn đề, gã đã chết một lần. Dương Hiên là cùng tu khí thể nhất trọng thiên, chết một lần thì luyện khí hoặc luyện thể tùy cơ rớt một cái xuống dưới nhất trọng thiên, 1000 điểm thiên tài kiếm được cũng bị giảm theo, phải lại thăng cấp nhất trọng thiên mới có điểm. Nếu Dương Hiên bị tư thú giết thì không có lời nào để nói, nhưng nếu gã bị người giết thì thù này phải trả. Dù là ai, dám giết người của Dạ Minh Điện thì phải chuẩn bị tâm lý bị Dạ Minh Điện trả thù. Dương Hiên, Khâu Minh Lỗi hành động không báo cho Trần Cương, Chu Thiên Đồng biết. Nhìn kìa, thứ hạng của Sở Sư Huyên lên đến hạng 4. Thứ hạng của Dương Hiên rớt mấy bậc. Dưới thiên bia sống lại của Dạ Minh Bộ, đám người Khâu Minh Lỗi, Dương Hiên hồi sinh ai nấy mặt đen như than, mắt đầy tơ máu đỏ ngầu, hận thù như nước sông cuồn cuộn không thể rửa hết. Có thể tưởng tượng chuyện này sẽ không bỏ qua như vậy. Chuyện này đúng là không dễ cho qua, Sở Mộ biết điều đó nhưng hắn không sợ. Sở Mộ cứ nghĩ chết một lần là trắng tay, giờ mới biết chỉ có một trong hai khí thể rớt xuống một trọng thiên. Ngẫm lại cũng đúng, nếu cùng tu khí thể bị giảm một trọng thiên thì cái giá quá lớn. Về phần Dương Hiên bị giảm cách nào trong khí thể thì sẽ phải mất thời gian để tu luyện lại, gã muốn chạy lại gây sự nữa thì rất khó khăn. Lâm Dịch mời. Sở sư để cùng nhau săn giết hư thú không? Cuộc chiến vừa rồi khiến mắt bọn họ sáng rực, Sở Mộ rất mạnh. Sở Mộ nói. Đa tạ Lâm sư huyên, Giang sư để, nhưng ta thích độc hành. Lâm Dịch cười nói. Vậy được rồi, hy vọng có thể trông thấy Sở sư để trở về đầu bảng. Bước qua cầu gỗ vào hoang dã, mấy người tách ra. Sở Mộ chạy nhanh đi, một bước vượt qua một thước, đi rất nhanh, hai chân như bánh xe lăn. Sở Mộ tựa ngựa hoang đứt dây vào sâu trong hoang dã, hướng tới lang cốc. Sở Mộ vừa vào lang cốc liền dừng bước, cẩn thận quan sát bốn phía, hắn phát hiện dấu vết người khác. Sở Mộ thầm nhủ. Bảy người. Sở Mộ đi hướng trái ngược với những dấu chân người, nếu gặp nhau có lẽ sẽ gây ra xung đột không cần thiết. Trong lang cốc có nhiều xích nhãn lang, không lâu sau kiếm của Sở Mộ đã giết ba con xích nhãn lang được ba hư khí nhất phẩm, hắn hấp thu hư khí xong nhận ra hiệu quả giảm thấp nhiều, chỉ bằng 1/10 lúc trước. Tức là Sở Mộ hấp thu một hư khí nhất phẩm chỉ nâng cao lực lượng 100 cân, nếu hấp thu hư khí nhất phẩm để tu luyện cần ít nhất 100 hư khí nhất phẩm mới lên tới nhị trọng thiên. Cùng tu khí thể tức là cần có 200 hư khí nhất phẩm. Hèn gì nói cùng tu khí thể hao phí nhiều tài nguyên, đúng là nhiều thật. Đây xem như tin xấu, còn tin tốt là Sở Mộ giết xích nhãn lang nhẹ nhàng hơn, tiện tay vung một nhát là một con thú gục xuống. Dù bị 10 con xích nhãn lang bao vây, Sở Mộ cũng có thể dễ dàng giết chết, khác hẳn với hôm qua. Sở Mộ không tự mãn mà càng cố gắng hơn, hắn cố gắng nghiên cứu làm sao để rút kiếm càng nhanh càng sắc bén hơn để giết xích nhãn lang. Khi Sở Mộ giết con xích nhãn lang thứ 18 thì gặp một con xích nhãn chiến lang. Xích nhãn chiến lang cực kỳ hung hãn, mang theo đàn em từ góc độ khác nhau vây công Sở Mộ. Sở Mộ hưng phấn nói. Đến hay lắm. Sở Mộ lắc tay phải, kiếm sắc đen ù vang, ánh sáng vàng chảy xuôi. Kiếm đâm ra, người theo kiếm. Một kiếm sắc bén, lực lượng bùng nổ đâm thủng giữa trán một con xích nhãn lang, dễ dàng xuyên thủng sọ não. Xích nhãn lang yếu ớt như miếng đậu hũ, khí kình vàng nhạt đáng sợ xuyên suốt thân hình bắn ra từ phần mông. Một kiếm này không sử dụng lực lượng chấn động, Sở Mộ chỉ dùng kiếm ý và lực lượng kim gia cố. Kiếm đâm ra, Sở Mộ mơ hồ bắt giữ được cái gì. Sở Mộ lượn quanh hết sức, nhanh nhẹn né thoát móng vuốt bén của xích nhãn chiến lang, hắn huê kiếm tàn sát giết từng con xích nhãn lang. Cùng tu khí thể nhất trọng thiên khiến Sở Mộ ung dung đối diện xích nhãn chiến lang. Không lâu sau đám đàn em chết hết, chỉ còn mình xích nhãn chiến lang cô đơn đối mặt Sở Mộ. Sở Mộ hơi mong chờ, hôm qua chiến đấu với xích nhãn chiến lang rất vất vả mới giết được, hắn không biết hôm nay sẽ ra sao. Xích nhãn chiến lang bỗng nhảy lên lao vào Sở Mộ, móng vuốt sói sắc bén lóe tia sáng lạnh âm trầm, quý tích rõ ràng. Sở Mộ không lùi còn tiến lên. Hắn lao ra, kiếm sắt đen nhanh như sao băng xuyên mặt trăng. Ánh sáng vàng phá không chém tới, đường kiếm tựa phi tiên. Xích nhãn chiến lang vung vuốt bén trào ảnh phá không cào kiếm quang sắc vàng, tiếng va chạm chói tai in ỏi, hỏa hoa tung tóe. Móng vuốt khác của xích nhãn chiến lang từ bên cạnh cào rách không khí vài vệt, làm Sở Mộ thấy rát mặt. Sở Mộ huê kiếm chém chặt. Lại va chạm, hỏa hoa bắn tung, hắn nương sức nhảy lên đâm nhát kiếm. Kiếm ý và lực lượng kim gia cố cùng bùng nổ, tốc độ kiếm tăng nhanh, lực thấu tụ ở mũi kiếm, một chút mũi nhọn cực kỳ sắc bén tụ ở mũi kiếm như có thể đâm rách cả không gian. Một tia kiếm sắc bén khiến đôi mắt đỏ ngầu của xích nhãn chiến lang vụt qua kinh hoàng. Một kiếm này quá nhanh, không thể né tránh. Sở Mộ cảm giác kiếm đâm trúng thứ cứng rắn, hắn hơi gồng sức, trong tiếng động trì trệ mũi nhọn tụ ở mũi kiếm đâm rách da cứng xuyên nhanh vào trong. Người xích nhãn chiến lang run rẩy, nó gầm rú, giữa trán bị kiếm đâm thủng, mũi kiếm cắm vào xuyên qua sọ não. Lực lượng đáng sợ bộc phát trong cơ thể xích nhãn chiến lang nổ nát nội tạng của nó. Kiếm đạo độc thần tác giả Lục Đạo Trầm Luân người làm Ezit Phong chương 1969 từ sáng tạo kiếm pháp mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Sở Mộ rút kiếm ra, thân kiếm ma sát với xương phát ra thanh âm trầm đục, kiếm rút ra làm máu phun ồ ào theo. Đôi mắt đỏ ngầu nhanh chóng vụt tắt ánh sáng, xích nhãn chiến lang rớt xuống đất, co giật mấy cái rồi chết. Sở Mộ thầm nhủ. Không có nhắc nhở, xem ra kiếm này chưa tính là kiếm pháp. Thông qua lĩnh ngộ kiếm ý, lực lượng kim này nọ Sở Mộ nảy ra một ý tưởng. Có khi nào tự sáng tạo kiếm pháp cũng nhận được điểm thiên tài nên Sở Mộ tổng hợp tạo nghệ kiếm pháp, lực lượng của bản thân, trong chiến đấu hắn cố ý dẫn đường lực lượng hỗn hợp lại bộc phát ra tạo thành sức phá hoại lớn hơn bình thường. Tất nhiên cách làm này khiến sức mạnh bị tiêu hao còn nhiều hơn mọi khi, ít nhất là gấp mấy lần, mấy chục lần. Đã có cái sườn, chỉ cần tiếp tục cố gắng thì Sở Mộ tin tưởng nhất định có thể sáng tạo ra một chiêu kiếm pháp tăng mạnh thực lực. Con xích nhãn chiến lang này cống hiến 6 hư khí nhất phẩm cho Sở Mộ, ngoài ra không có gì khác. Lần này Sở Mộ được 12 hư khí nhất phẩm, hắn vào lang cốc mới chỉ qua 2 canh giờ đã được 30 hư khí nhất phẩm. Sở Mộ hấp thu hết 30 hư khí nhất phẩm, khí lực lại được cường hóa, lực lượng lên 13,000 cân càng mạnh mẽ hơn. Dùng chiến dưỡng chiến. Sở Mộ thầm nhủ. Hiện tại xích nhãn chiến lang cũng không chịu nổi 3 kiếm của ta, không biết xích nhãn lang vương có thực lực như thế nào. Ánh mắt sắc bén nhìn sâu trong lang cốc, có lẽ nơi đó có xích nhãn lang vương. Sở Mộ nhấc chân nhanh chóng vào sâu trong lang cốc để lại xác sói đầy đất. Càng vào sâu trong lang cốc càng gặp nhiều xích nhãn lang, chúng nó hung hãn không sợ chết lao lên, tất cả thành vong hồn dưới kiếm của Sở Mộ. Hắn lại thu hoạch 20 hư khí nhất phẩm, khí lực tăng mạnh, lực lượng đến 15,000 cân. Sở Mộ dự định khiến luyện thể đến cực độ thiên thanh hư giới rồi mới tăng tu vi luyện khí. Sau đó cùng đột phá đến nhị trọng thiên, chắc chắn để đột phá nhị trọng thiên khó khăn hơn nhất trọng thiên. Sở Mộ gặp con xích nhãn chiến lang thứ 3. Xích nhãn chiến lang vừa xuất hiện Sở Mộ liền bước nhanh tới, bước chân siêu nhanh như làn gió thổi qua, kiếm sắt đen giơ lên, kiếm quang chói mắt rồi vụt tắt. Lực thấu mũi kiếm hóa thành luồng sáng vàng xuyên qua hư không chém tới. Con xích nhãn chiến lang còn chưa kịp bày ra uy phong, đã bị đâm vào giữa trán, xuyên thủng đầu đâm vào cổ, lực lượng bùng nổ đánh vào người nó, nội tạng vỡ nát. Xích nhãn chiến lang rung bần bật mềm nhũn ngã xuống đất, giãy rua co giật mấy cái rồi chết. 4 hư khí nhất phẩm dâng lên từ xác của xích nhãn chiến lang, đây là con đem lại thu hoạch nhỏ nhất trong số xích nhãn chiến lang bị Sở Mộ giết. Nhưng 4 hư khí có còn hơn không? Sở Mộ cuốn lấy hư khí trực tiếp hấp thu, nhanh chóng tiêu hóa, lần thứ 2 tăng mạnh lực lượng 400 cân. Chợt một tiếng sói tru phát ra từ sâu trong lang cốc như bão tố ầm ầm truyền ra, trùng kích 4 phương 8 hướng, thanh thế kinh người ẩn chứa uy thế đáng sợ, như vương giả đứng trên thương sinh. Cả người Sở Mộ nổi da gà. Sở Mộ ngước nhìn hướng phát ra thanh âm, thầm hưng phấn nói. Là lang vương. Đó là tiếng hú của xích nhãn lang sao? Tuyệt đối không phải xích nhãn lang bình thường, cũng không là xích nhãn lang tinh anh, rất có thể là vua xích nhãn lang. 7 người vào lang cốc sớm hơn Sở Mộ vừa nghe tiếng sói hú thì dùng mình biến sắc mặt. Giây sau họ nghĩ đến điều gì, lộ vẻ mặt hưng phấn. 7 người đều có tu vi nhất trọng thiên, 2 người cùng tu khí thể đến nhất trọng thiên. Bọn họ vô tình phát hiện lang cốc, đi vào trong, gặp nhiều xích nhãn lang. 7 người hợp sức săn giết không ngừng kiếm được hư khí, ai nấy đều nhận được ít lợi lớn, thực lực lần lượt tăng mạnh. Không lâu trước 7 người cùng nhau giết một con xích nhãn chiến lang, không chỉ có 6 hư khí nhất phẩm còn được một bộ kiếm pháp sơ cấp. Bây giờ nghe tiếng hú hình như của lang vương thì mừng như điên, giết lang vương sẽ có thu hoạch khủng. 7 người lập tức quyết định vào sâu trong lang cốc tìm con xích nhãn lang vương rồi giết nó. Cùng lúc đó Sở Mộ cũng quyết định vào sâu trong lang cốc tìm xích nhãn lang vương, nhìn xem thực lực của nó thế nào mới quyết định có săn giết hay không. Bóng sói lao lên, ánh sáng vàng cắt qua không trung, một kiếm chém đứt eo. quay về, kiếm quang vàng đâm thẳng không gian, xuyên qua thân thể chuyển động giữa không trung, một kiếm tước qua lại chém. Sở Mộ lại được ba hư khí nhất phẩm, hắn hấp thu cường hóa, lực lượng được 15.700 cân. Hiện giờ với thực lực của Sở Mộ thì trong và ngoài lang tốc trừ Xích Nhãn Lang Vương ra không có con Xích Nhãn Lang nào đỡ nổi một kiếm, Xích Nhãn Chiến Lang cũng không được. Sở Mộ đến chỗ sâu nhất lang tốc, hắn bất ngờ thấy 7 người cách mình không xa, 7 người kia cũng thấy hắn. Không ngờ đơn độc một người vào sâu trong lang tốc. 7 người là thiên tài. Người dẫn đầu là đệ tử bí truyền của Đại Thiên Kiếm Tông xếp hạng 8 trên bảng thiên tài tinh hệ, cũng là thủ lĩnh Đại Thiên Môn trong Dạ Minh Bộ, tên Diệp Kiền. Một người bên cạnh hỏi, sư huynh có muốn cảnh cáo hắn không? Diệp Kiền nói, đừng, dám một mình xâm nhập lang cốc thì thực lực chắc chắn không tầm thường, có lẽ là ai đó trong top 10, tốt nhất đừng kết thù. Nhưng lỡ tiểu tử này quấy rối khi chúng ta đối phó lang vương thì sao? Diệp Kiền trình bày sự thật. Vậy thì giết hắn. Không muốn kết thù oán không có nghĩa là lùi bước. Suy nghĩ của Sở Mộ là để 7 người này thử thực lực của Xích Nhãn lang vương. Chỗ sâu nhất lang cốc có con sói to uy phong lấm lấm đứng trên một tảng đá màu nâu xám. Con sói to hơn Xích Nhãn Chiến Lang gấp đôi nhưng không mập mạp mà trông càng to lớn mạnh mẽ, trùng kích thì rác mãnh liệt. Da lông con sói to màu sậm hơn Xích Nhãn Chiến Lang gần như đen, từng sợi lông như cương châm. Miệng sói nhô ra hơn Xích Nhãn Chiến Lang, răng nanh lởm chởm cực kỳ dữ tợn, đôi mắt đỏ ngầu, ánh mắt đỏ bình tĩnh như có ngọn lửa thiêu cháy. Móng vuốt cực kỳ sắc bén bấu tảng đá to để lại dấu hằn trên tảng đá lấp lóe ánh sáng lạnh. Uy thế đáng sợ phát ra từ người nó. Một đám Xích Nhãn Lang tụ tập dưới tảng đá to, 12 con Xích Nhãn Chiến Lang vòng quanh, có hơn 100 con Xích Nhãn Lang ngay ngắn theo thứ tự như quân sơ, dơ quy quy, o y, xếp hàng chờ Lang Vương kiểm duyệt. Sở Mộ và 7 người Diệp Kiền từ hai hướng chậm rãi đến gần, khi thấy cảnh này thì hết hồn, da đầu tê dại. Kiếm đạo độc thần tác giả Lục Đạo Trầm Luân người làm Ezit phong chương 1970 Lang Vương khủng bố. Không nói con Lang Vương, chỉ tính 12 con Xích Nhãn Chiến Lang cộng thêm 100 con Xích Nhãn Lang to khỏe là bọn họ không đánh lại rồi. Như Sở Mộ có thể dễ dàng giết Xích Nhãn Chiến Lang, nhưng nếu bị mấy con vây công sẽ rất nguy hiểm. 12 con Xích Nhãn Chiến Lang đủ xé xác hắn ra. Không nói 12 con Xích Nhãn Chiến Lang, chỉ tính hàng trăm con Xích Nhãn Lang chắc khỏe cũng đủ làm Sở Mộ nếm trái đắng. Một người hỏi, Diệp Sư Huynh, làm sao bây giờ? Diệp Kiền trầm ngâm đầu óc xoay chuyển nhanh. Một người mắt sáng rực nói, Diệp Sư Huynh, ta có cách này hay là chúng ta trực tiếp khiêu khích con Lang Vương cao ngạo có lẽ sẽ đấu một trận với chúng ta. Diệp Kiền nói, có thể thử một lần. Sói là sinh vật cao ngạo, đặc biệt Lang Vương đã có trí tuệ nhất định nên cách trực tiếp khiêu chiến có thể thực hành, bọn họ không cần đối diện đàn Xích Nhãn Chiến Lang và Xích Nhãn Lang. Diệp Kiền nói, ta đi khiêu chiến với Xích Nhãn Lang Vương, nếu thành công thì chiến, không được thì đành tạm thời rút đi. Xích Nhãn Lang Vương đứng lên, đôi mắt như ngọn lửa cháy nhìn Diệp Kiền. Cách xa mấy ngàn thước vẫn khiến Diệp Kiền cảm nhận áp lực lớn đè người. Ngay sau đó hàng trăm con Xích Nhãn Chiến Lang, Xích Nhãn Lang nhìn Diệp Kiền chằm chằm. Diệp Kiền biến sắc mặt, trán chảy ra mồ hôi lạnh lăn dài xuống. Diệp Kiền chỉ kiếm vào Xích Nhãn Lang Vương, không nói chuyện, vì nó không nghe hiểu tiếng người. Nhưng chỉ kiếm đã tỏ rõ ý khiêu khích, Xích Nhãn Lang Vương có chút trí tuệ đủ để xem hiểu. Đôi mắt đỏ rực như lửa cháy lóe tia giễu cợt, nó chu lên như đang ra lệnh. Các con Xích Nhãn Lang, Xích Nhãn Chiến Lang dục dịch đều yên lặng lại. Tứ chi trùng xuống nhảy lên, Xích nhãn lang vương bay lên cao đáp xuống cách mấy chục thước một cái sầm, rồi nó lao nhanh tựa tia chớp đen nhanh chóng áp sát Diệp Kiền. Sở Mộ giật mình kêu lên. Tốc độ quá mau. Không lâu sau xích nhãn lang vương lại nhảy người lên, Diệp Kiền cảm giác bóng đen vụt qua trước mắt, ba tia sáng lạnh xé sách không trung làm gã cảm giác như thân thể mình bị xé sách đau đớn ập vào người. Diệp Kiền hét lớn phồng thêm can đảm. Zip. Diệp Kiền chém mạnh một kiếm, ánh sáng đỏ lấp lóe ra cố lực lượng hỏa. Sáu người khác cùng rút kiếm ra ốp các lực lượng như kiếm ý, dốc hết sức bộc phát chém ra. Móng vuốt sói chém qua tia sáng lạnh xẹt nhanh. Trong tiếng va chạm chói ti mấy thanh kiếm bị hất bay, móng vuốt khác cào qua cái miệng lòi răng nanh há to táp mạnh. Vừa xuất kích xích nhãn lang vương đã đánh phá bảy người vây công rồi đáp xuống tảng đá to thân hình cao lớn vạm vỡ đáng sợ. Bảy người động tác nhanh nhẹn phản kích. Bảy người Diệp Kiền lại bao vây xích nhãn lang vương công kích từ mỗi góc độ, từng đường kiếm dốc hết sức chém ra. Sau mấy lần va chạm thanh kiếm sắt đen bị móng vuốt bén của xích nhãn lang vương cắt đứt, nó thò đầu tới trước há mồm táp, cắn chết kiếm giả thiên tài bị gãy kiếm. Hai thanh kiếm thừa dịp chém vào người xích nhãn lang vương, nhưng có tiếng kim loại va chạm, hỏa hoa nho nhỏ bắn tung. Là thân kiếm và bộ lông đen như cương châm trên người xích nhãn lang vương ma sát sinh ra hỏa hoa. Chỉ dùng mấy cọng lông đen, không thể gây ra tổn thương thực chất cho xích nhãn lang vương. Lại một móng vuốt, trong ánh sáng lạnh giọt máu phun ra, lại có một người bị giết chết. Nhập cảnh cực hạn đâm ra nhát kiếm trời long đất lở, lực lượng vạn quân, dù là một khối tinh cương cũng sẽ bị đâm thủng. Ánh sáng lạnh chợt lóe, móng vuốt sói chặn mũi kiếm, lực lượng mạnh mẽ đối kháng làm thân kiếm sắt đen gấp khúc gần như đứt đoạn. Hít sâu hai cái, lực lượng bộc phát, trở nhảy người lên, thân kiếm băng thẳng. Xích nhãn lang vương lù lù bất động, Diệp Kiền thụt lùi vài bước. Bốn thanh kiếm từ bốn hướng đâm thẳng tới, khí thế tứ xăng kiếm quang nổ tung sắc bén chém giết. Bốn luồng kiếm quang cùng chém lên thân thể chắc khỏe của xích nhãn lang vương, mơ hồ có tiếng kim loại vang, nó chỉ bị rồng rúm lông chứ không bị thương. Xích nhãn lang vương đứng thẳng dậy há mồm máu, sóng âm sắc bén cuồng bạo như gió to ập đến, bão tố thổi mọi người choáng váng. Hai móng vuốt vô cùng sắc bén liên tục vung nhanh hai bên. Tia sáng xanh vụt qua tiếng leng keng không ngớt, bốn thanh kiếm sắt đen đều đứt gãy. Diệp Kiền biến sắc mặt vội hét to. Chạy mau. Xích nhãn lang vương này quá đáng sợ, không cách nào đối kháng, tiếp tục chiến đấu thì mọi người đều sẽ bị giết, rước một trọng thiên thì tổn thất lớn lao. Diệp Kiền chém đường kiếm như lửa nóng cháy. Nương sức va chạm tách ra. Bốn người khác cũng thụt lùi, ném mạnh kiếm gãy như ám khí vào xích nhãn lang vương rồi xoay người chạy vắt giò lên cổ. Xích nhãn lang vương gầm giống. Sao nó có thể cho bọn họ chạy trốn? Xích nhãn lang vương nhảy lên như gió lao mạnh xuống, một người bị xé rách lưng, nó chuyển sang táp người khác. Xích nhãn lang vương đáng sợ không ai cản nổi, từng người bị nó giết. Chính Diệp Kiền cũng không trốn thoát, gã hơi chống cự rằng co một lúc rồi kiếm sắt đen cũng bị xích nhãn lang vương bẻ gãy. Mất kiếm sắt đen khiến thực lực của Diệp Kiền giảm một nửa, tốc độ thì không bằng xích nhãn lang vương nên càng không đánh lại. Đến đây thì Diệp Kiền dẫn tiểu đội 7 người đều bị giết, chết dưới vuốt bén của xích nhãn lang vương. Thắng cuộc chiến rồi, xích nhãn lang vương ngửa đầu hú dài, tiếng hú kinh người, uy thế hùng hồn phát ra từ thân thể to khỏe cuồn cuộn tràn ra cực kỳ mạnh mẽ. Như đáp lại xích nhãn lang vương, các xích nhãn lang ngửa đầu giống nối tiếp nhau, Sở Mộ núp sau tảng đá to lạnh lẽo chân tay. Đôi mắt như lửa cháy quét qua, ánh mắt xích nhãn lang vương cực kỳ sắc bén như đang tìm xem còn sinh vật kỳ lạ đi bằng hai chân nào khác không. Xích nhãn lang vương không thấy ai nữa,

Đám người Chu Thiên Đồng, Trần Cương đang săn giết hư thú đều cứng người, cảm giác bảng thiên tài tinh hệ biến đổi. Trần Cương khó hiểu hỏi. Sở Mộ một hơi tăng 2000 điểm thiên tài là sao? Chu Thiên Đồng suy đoán đủ loại. Chẳng lẽ hắn một hơi lính ngộ hai loại lực lượng thiên địa không? Không thể nào, chắc hắn thăng cấp lên nhị trọng thiên. Đám người Lâm Dịch sửng sốt sau đó cười phá lên. Sở Mộ trở về đệ nhất, còn dẫn đầu với ưu thế 2000 điểm thiên tài đạp Chu Thiên Đồng xuống, thật là sung sướng lòng người. Lính ngộ lực lượng thiên địa thì lần đầu là dễ nhất, sau đó độ khó sẽ tăng lên gấp mấy lần. Không thể nào một hơi lính ngộ hai loại lực lượng thiên địa được, chắc chắn Sở Mộ có thu hoạch từ mặt khác. Sở Mộ là đệ tử của Ngũ Hành Kiếm Tông, trên danh nghĩa cũng là người Ngũ Hành Môn, hắn ở đầu bảng làm thành viên Ngũ Hành Môn đa số rất vui, chỉ số ít là khó chịu. Biến động này làm nhiều người càng có động lực dốc sức săn giết hư thú hơn. Sở Mộ tự sáng tạo một chiêu kiếm pháp phá giáp, tăng mạnh lực công kích nhiều hơn. Sở Mộ cảm giác với một chiêu kiếm pháp này đủ phá lớp da cứng của Xích Nhãn Lang Vương, gây vết thương nặng cho nó, thế là hắn quyết định đi khiêu chiến Lang Vương. Với thực lực của Sở Mộ, dù không thể chém chết Xích Nhãn Lang Vương, nhưng nó cũng không giết được hắn. Tuy nhiên trước đó phải làm một việc, đó là lấy lại sức. Sở Mộ ngồi bên tảng đá to vận chuyển sơ cấp luyện khí quyết, phục hồi nội khí gần như tiêu hao hết sạch. Nội khí phục hồi thì thể lực cũng tự phục hồi. Sau khi nội khí hoàn toàn phục hồi, Sở Mộ cầm lương khô và nước trong ăn một bữa no nê, toàn quá trình mất khoảng 2 canh giờ. Sở Mộ đã hoàn toàn khỏe mạnh. Sở Mộ nhìn sắc trời, ánh mặt trời chiếu sáng không quá gắt, dần lặn về tây. Sắc đỏ nhạt nhuộm bầu trời, sắp hoàng hôn. Khoảng một canh giờ nữa mặt trời sẽ xuống núi, trời mờ tối vào đêm. Nhưng Sở Mộ quyết định không quay về Dạ Minh Bộ, hắn muốn ở lại Lang Cốc. Với thực lực hiện tại của Sở Mộ, miễn không bị một đống Xích Nhãn Lang bao vây thì dù con thú cuồng hóa cũng không làm gì hắn được, ngược lại sẽ bị hắn giết. Tiêu hao thể lực thì giết chết Xích Nhãn Lang hấp thu hư khí là sẽ khỏe ngay. Vấn đề thức ăn và nước uống cũng được giải quyết. 7 người lúc trước bị Xích Nhãn Lang Vương giết đều mang chút lương khô, sau khi bọn họ chết thì thân thể biến mất, lương khô và ấm nước còn đó. Chỉ cần một ấm nước, vì trong lang cốc có dòng suối, lương khô bị Sở Mộ nhặt hết, có thể ứng đối 2 ngày. Thật ra không chỉ Sở Mộ ôm ý nghĩ này, vài người khác như Chu Thiên Đồng, Trần Cương vừa có đủ thực lực lại có mọi người hợp tác. Sở Mộ thầm nhủ. Nếu vậy thì bây giờ đi khiêu chiến Xích Nhãn Lang Vương. Sở Mộ qua loa sửa sang lại, lên đường đi sâu vào trong cốc nơi có Xích Nhãn Lang Vương. 10 phút sau Sở Mộ dừng bước nhìn đằng trước. 12 con Xích Nhãn Chiến Lang và 100 con Xích Nhãn Lang to khỏe từ từ tản ra. Xích Nhãn Lang Vương thì nằm rạp trên đá to, mí mắt rũ xuống như đang nghỉ ngơi. Gió thổi qua, lông đen như cương châm không nhúc nhích. Xích Nhãn Lang Vương nằm rạp vẫn toát ra uy thế kinh người. Sở Mộ hít sâu, nhảy nhẹ nhưng nặng nề đáp xuống gây ra tiếng động. Xích Nhãn Lang Vương dựng thẳng lỗ tai, mí mắt rũ xuống chợt nhướng cao, đôi mắt như lửa cháy bắn tới. Sở Mộ không nói, hắn chỉ giơ kiếm thẳng vào Xích Nhãn Lang Vương, ánh mắt sắc bén, ngoắc ngón tay trái tỏ ý khiêu khích. Đôi mắt có lửa lóe tia giễu cợt, Xích Nhãn Lang Vương chậm rãi đứng dậy, duỗi lưng rồi bùng nổ. Bóng đen nhanh như tia chớp xẹp xẹp qua, khoảnh khắc Xích Nhãn Lang Vương bay vọt tới thì móng vuốt bén xé rách không trung, ánh sáng lạnh lấp lóe làm người ta rợn tóc gáy. Mắt Sở Mộ bắn ra tia sáng, hắn nhanh chóng thụt lùi, hoa kiếm như thủy ngân chiếu xuống đất kín không kẽ hở chặn lại tất cả trào kích của Xích Nhãn Lang Vương. Thân kiếm rót vào kiếm ý. Lực lượng kim và một chút lực lượng chấn động làm kiếm sắc đen không bị móng vuốt đánh gãy. Mỗi một kiếm va chạm làm Sở Mộ cảm giác lực lượng to lớn trùng kích, mạnh mẽ hơn lực lượng của Xích Nhãn Chiến Lang rất nhiều, ít nhất đến 2 vạn cân. Đây là đẳng cấp nhị trọng thiên, không chỉ lực lượng lớn mà tốc độ cũng siêu nhanh, hơn Xích Nhãn Chiến Lang mấy bậc. Hơn nữa Xích Nhãn Lang Vương vận dụng lực lượng xuất sắc hơn Xích Nhãn Chiến Lang, đem lại áp lực rất lớn cho Sở Mộ. Sở Mộ phải hết sức chăm chú, tập trung tinh thần cao độ mới lần lượt chặn lại công kích vuốt bén của Xích Nhãn Lang Vương, thân kiếm xoay lại chém ra, phản kích. Đây là đòn công kích thăm dò của Sở Mộ, hắn không trông chờ vào có thể gây ra tổn thương cho Xích Nhãn Lang Vương. Đường kiếm của Sở Mộ rất nhanh mà đâm thẳng tới, quỹ tích khó nắm bắt. Năng lực như Xích Nhãn Lang Vương cũng không chặn lại được, nháy mắt bị tước qua ngực. Có tiếng trầm đục, các cọng lông đen cứng như cương châm bị chém đứt, hỏa hoa tung tóe, lưới kiếm ẩn chứa các loại lực lượng chỉ để lại một vết hằn mờ nhạt trên ngực Xích Nhãn Lang Vương. Sở Mộ tự mình cảm nhận xúc cảm ra lông Xích Nhãn Lang Vương cứng rắn cỡ nào, lực phòng ngự kinh người biết bao. Nhưng nếu thi triển phá giáp thì Sở Mộ tin tưởng sẽ phá được nó, nhưng dùng phá giáp cần thời gian xúc thí, mặc dù rất ngắn lại khó nắm bắt, sơ sẩy một cách là Xích Nhãn Lang Vương né thoát và phản kích lại ngay. Sở Mộ vừa chiến đấu vừa thụt lùi. Tuy Xích Nhãn Lang Vương có chút trí tuệ nhưng không phức tạp như nhân loại, nó chỉ một lòng muốn giết Sở Mộ. Thế là Sở Mộ lùi thì Xích Nhãn Lang Vương không ngừng sấn tới, tấn công điên cuồng không ngớt. Trảo ảnh đáng sợ dợp trời, cắt qua tảng đá to, đá như đậu hũ vỡ vụn ra. Áo gai vải thô trên người Sở Mộ bị kình khí xé rách nhiều chỗ, te tua như đồ ăn mày. Kinh khí đáng sợ làm ra Sở Mộ đau nhói. Kiếm đạo độc thần tác giả Lục Đạo Trầm luôn người làm Egypt phong chương 1973 giết Lang Vương. Hai móng vuốt, đầu, miệng của Xích Nhãn Lang Vương đều có thể công kích. Hai móng vuốt siêu bén, răng nanh không chỉ bén còn có sức cắn kinh người. Đầu nó cực kỳ cứng, nếu bị đụng chúng sẽ gãy xương toàn thân, nội tạng vỡ nát. Xích Nhãn Lang Vương có thể phát huy hết ưu thế của mình ra. Xích Nhãn Lang Vương điên cuồng tấn công liên tục, nó phát hiện sinh vật đi hai chân này lợi hại hơn 7 người đã bị nó giết, chịu đựng được đòn tấn công của nó lâu như vậy. Thật ra Sở Mộ cũng bị áp lực rất lớn, mỗi lần va chạm tuy hắn cố gắng trừ đi lực lượng nhưng vẫn có một phần trùng kích làm tay hắn tê dần, bàn tay tê dại, cổ tay đau nhức. May mắn hắn tinh thông các loại giảm bớt lực, mượn lực, hai tay luôn phiên sử dụng kiếm sắt đen nên mới chịu đựng nổi. Sở Mộ lắc người, ánh sáng đen vụt qua trước mắt, hắn cảm nhận gió lạnh thấu xương, suýt chút nữa là mặt hắn đã bị cào nát. Đánh hoài không thắng chọc giận Xích Nhãn Lang Vương. Đôi mắt đỏ ngầu như ngọn lửa bỗng bắn ra tia sáng kinh người. Ngay sau đó Sở Mộ cảm giác trên người Xích Nhãn Lang Vương truyền ra dao động lực lượng đáng sợ, cực kỳ cuồng bạo, như thể trong người nó còn một con mãnh thú khác sắp phá xác chui ra. Ấp Sở Mộ lóe tia sáng nghĩ đến một từ. Thú lực. Lúc chiến đấu với đám người Diệp Kiền thì Xích Nhãn Lang Vương không sử dụng thú lực, hiện tại nó dùng. Cảm giác nguy hiểm mãnh liệt thổi quét tàn thân khiến Sở Mộ giật nảy mình. Giây sau Xích Nhãn Lang Vương giơ vuốt bén lên, có ánh sáng đỏ tụ lại. Vèo một tiếng, tựa như ngọn lửa đỏ bốc cháy thành móng vuốt lửa to, nhiệt độ cao khủng khiếp khuếch tán, tựa lửa cháy lan tràn đốt cháy tất cả. Sở Mộ cảm giác miệng lưỡi khô khốc như đi cả ngày trong sa mạc không uống một giọt nước. Móng vuốt lửa cào mạnh xuống như thiên thạch nhắm vào Sở Mộ, nhiệt độ cao đáng sợ làm hắn kinh hoàng tuyệt vọng. Thú ký của Xích Nhãn Lang Vương hỏa diễm trào. Hỏa diễm trào ra, lửa đốt trời muốn đốt Sở Mộ thành tro. Sở Mộ vội thụt lùi thật nhanh, lực lượng chấn động nổ tung. Sở Mộ không dám đỡ đòn hay dùng kiếm ngăn bởi vì hắn cảm thấy kiếm sắt đen tuyệt đối không ngăn nổi một móng vuốt này. Sẽ vỡ nát ngay. Nếu mất kiếm sắt đen thì Sở Mộ không cách nào thi triển kiếm pháp phá giáp, thực lực giảm một nửa, vậy hắn chỉ có thể chạy trốn. Hiện tại mặt trời dần ngã về tây, mất kiếm thì Sở Mộ càng khó sinh tồn trong lang cốc vào ban đêm. Sở Mộ lùi nhanh, hỏa diễm trào của Xích Nhãn Lang Vương cũng không chậm. Trào giáng xuống, đất khét đan, cát đá mềm rục. Sở Mộ cảm giác cơ thể đang bốc cháy, môi khô sắp nứt ra, như có cục than nhét vào cổ họng, ra nước nẻ. Bởi vì nhiệt độ cao làm suy nghĩ trở nên mơ hồ, hoảng hốt. Kiếm ý bảo đánh tan mơ hồ, Sở Mộ tỉnh táo lại, hắn bất chấp tổn thương mình vận dụng lực lượng chấn động bùng nổ ra cố vào hai chân giẫm mạnh xuống đất lùi nhanh. Sở Mộ né qua đường tơ kẽ tóc, móng vuốt lửa to lớn đánh xuống. Vang tiếng nổ, đất cát cháy đen bắn tung, mỗi một chút đều mang theo nhiệt độ cao đáng sợ có thể dễ dàng thiêu chết người bình thường. Mặt đất thủng một lỗ hình móng vuốt khét đen, sâu ba tấc. Bốn ngọn lửa lấy dấu móng vuốt làm điểm khởi đầu như đao phong chạy trên mặt đất xa cỡ năm thước, để lại bốn khe ránh cháy đen cát đá trong cái khe bị nung lỏng. Một kích khủng bố khiến Sở Mộ kinh sợ, cũng hưng phấn hơn. Xích Nhãn Lang Vương cường đại như vậy, giết nó mới có cảm giác thành tựu. Đã dùng thú ký hỏa diễm trào vẫn không thể giết sinh vật đứng thẳng trước mắt làm Xích Nhãn Lang Vương nổi khùng. Nó lao lên, cái đầu cực kỳ cứng rắn nhanh chóng đụng vào. Sở Mộ vội né, tảng đá to sau lưng hắn bị đụng bể thành mấy mảnh, có vài khối bắn hướng hắn. Sở Mộ vội hoa kiếm vận dụng xảo kình hất mấy mảnh đá vụn bay hướng Xích Nhãn Lang Vương. Từng khối đập vào người Xích Nhãn Lang Vương, nó không bị ảnh hưởng gì, ngược lại những đá vụn lại vỡ nát, càng chọc khùng nó. Mục đích của Sở Mộ là chọc giận Xích Nhãn Lang Vương để nó lại thi triển thú ký hỏa diễm trào, có như thế hắn mới có cơ hội thi triển phá giáp. Thú ký giống như kiếm pháp, lúc thi triển cần một chút thời gian để xúc thế. Mới rồi bởi vì uy thế quá mạnh, Xích Nhãn Lang Vương tấn công dồn dập làm Sở Mộ liên tục lùi nên không nắm bắt được cơ hội thoáng qua, đành cố gắng thêm lần nữa. Kịch chiến một phen khiến Sở Mộ dần thích ứng tiết tấu và độ mạnh tấn công của Xích Nhãn Lang Vương, tiềm lực của hắn bị đào móc ra. Khi Sở Mộ ứng đối Xích Nhãn Lang Vương tấn công điên cuồng thì càng nhẹ nhàng hơn một chút. Sở Mộ cố gắng tránh dùng kiếm va chạm với móng vuốt bén của Xích Nhãn Lang Vương, tuy mỗi lần có thể giảm bớt lực nhưng va chạm liên tục làm kiếm sắt đen không chịu nổi. Một kích, Sở Mộ chỉ cần có cơ hội cho một kích. Tấn công nhiều lần vẫn bị Sở Mộ né tránh, ngược lại phá hoại bốn phía giúp hắn có dịp hất đá vụn đánh vào người Xích Nhãn Lang Vương, tuy không gây ra vết thương nhưng cảm giác không dễ chịu gì. Tôn Nghiêm Vương giả một tộc đã bị khiêu khích rất lớn. Xích Nhãn Lang Vương đã giận càng điên tiết hơn. Người nó lại bộc phát ra khí thế siêu khủng cuồng bạo như mãnh thú tuyệt thế thức tỉnh. Mắt Sở Mộ sáng rực. Xích Nhãn Lang Vương giơ móng vuốt trước lên, lửa cháy hừng hực, móng vuốt lại biến to. Xích Nhãn Lang Vương cuồng bạo đạp vuốt xuống nghiền nát tất cả. Sở Mộ sẽ không bỏ qua thời cơ lần này, hắn vội né sang bên cạnh, bước chân di chuyển nhanh, tinh thần hết sức tập trung như đang múa trên mũi kiếm. Ầm! Mặt đất chấn động nổ tung, móng vuốt lún sâu ba tấc, bốn lửa nhiệt độ cao đáng sợ lại như đao phong bắn ra. Là lúc này, Sở Mộ đạp bước trượt tới trước chợt khựng lại, giơ kiếm sắt đen lên, hơi tạm dừng rồi bùng nổ toàn bộ nội khí mạnh mẽ. Một kiếm đâm thẳng tới trước. Ngay sau đó kiếm ý, lực lượng kim gia cố, cơ bắp toàn thân chấn động như sóng triều tuôn vào kiếm sắt đen, sinh ra lực đẩy mạnh mẽ, làm tốc độ đường kiếm này mau hơn gấp đôi. Mùi khét lại lan tỏa, không khí như bị đốt cháy, thân kiếm bắn ra ánh sáng đỏ, lực lượng tuôn hướng mũi kiếm làm mũi kiếm đỏ rực như khoác lớp vàng, tần suất siêu cao mắt thường không thể thấy, chấn động biên độ siêu thấp. Một kiếm phá giáp. Một kiếm thế không thể đỡ, có thể đâm thủng cả bầu trời, kiếm đâm vào mắt phải của Xích Nhãn Lang Vương. Xích Nhãn Lang Vương cảm nhận nguy hiểm lớn, vội nghiêng đầu né đường kiếm. Kiếm đạo độc thần tác giả Lục Đạo Trầm Luân người làm Ezic Phong chương 1974 lửa đang cháy, xích huyết kiếm mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Khoảnh khắc mũi kiếm tiếp xúc với giữa trán Xích Nhãn Lang Vương, lực cản mạnh mẽ làm thân kiếm hơi cong. Sở Mộ lắc cổ tay, lực lượng lại bùng nổ khiến thân kiếm văng thẳng. Có tiếng vỡ nát chói tai. Xương sọ siêu cứng của Xích Nhãn Lang Vương bị xé rách đâm thủng, thân kiếm xuyên nhanh ma sát với sọ não cứng rắn, nhiệt độ cao tràn ngập, một mảnh khét đen. Lực lượng đáng sợ bộc phát trong đầu Xích Nhãn Lang Vương, xoắn nát bấy não nó. Xích Nhãn Lang Vương trợn to mắt, đôi mắt như có lửa cháy lại chậm rãi tắt tối tăm. Xích Nhãn Lang Vương khó khăn vươn móng vuốt ra vẫn muốn cào chết Sở Mộ, nhưng cách hắn một tấc thì bất lực rũ xuống. Rầm! Xích Nhãn Lang Vương cao to mạnh mẽ ngã xuống đất, bụi mặm bay lên. Nhìn Xích Nhãn Lang Vương đã chết, Sở Mộ thở phào nhẹ nhõm, hắn cảm giác toàn thân đau nhức, đặc biệt hai bắp chân như bị xé rách, toàn thân kiệt sức, hắn ngồi bệt xuống đất. Tuy Xích Nhãn Lang Vương chết nhưng Sở Mộ cũng tiêu hao hết sức mạnh, còn bị thương đôi chút, may mắn không có Xích Nhãn Lang nào khác ở bên cạnh, không thì hắn sẽ gặp nguy hiểm. Tà dương như máu nhuộm đỏ nửa bầu trời, áng mây như bị đốt cháy, sắc trời đỏ máu. Có gió lạnh từ từ thổi tới lay động sợi tóc, bất giác không khí ùa về với cát bụi tràn ngập. Sở Mộ nghỉ ngơi một lúc lâu mới cảm thấy lấy lại sức khỏe một chút. Trong xác chết Xích Nhãn Lang Vương gần đó bay lên vài thứ, có tư khí, có đoàn sáng. Sở Mộ nhìn, nở nụ cười. 20 tư khí nhất phẩm, 1 tư khí nhị phẩm, thu hoạch không tệ. Xích Nhãn Chiến Lang tối đa chỉ có 6 tư khí nhất phẩm, Xích Nhãn Lang Vương có 20 tư khí nhất phẩm cộng 1 tư khí nhị phẩm, tính ra tương đương với 30 tư khí nhất phẩm. Chỉ tính thu hoạch tư khí đã rất tốt. Nhưng nếu chỉ có tư khí thì không lời, vì kịch chiến với Lang Vương cực kỳ nguy hiểm, sơ sẩy một cách là tiêu đời. Dù giết Lang Vương nhưng Sở Mộ cũng kiệt sức. Còn bị thương nhẹ mới được 30 tư khí nhất phẩm, còn không bằng giết 30 con Xích Nhãn Lang thì nhẹ nhàng hơn. Thứ thật sự khiến Sở Mộ vui vẻ là hai đoàn sáng. Một đoàn sáng màu vàng lợt tỏa từng vầng sáng trông rất hấp dẫn. Một đoàn sáng trong suốt bên trong chứa thứ gì? Đoàn sáng màu vàng lợt cách Sở Mộ gần nhất. Sở Mộ hít sâu. Hắn cầm ấm nước lên uổng mấy hớp nước trong giảm bớt cảm giác nóng rực còn đọng trong người. Sở Mộ đứng dậy, bắp chân còn hơi đau. Sở Mộ đi ra hai bước đến gần xác Xích Nhãn Lang Vương, hắn vươn tay chộp đoàn sáng màu vàng lợt, nháy mắt hấp thu. Luyện thể công trung cấp. Đoàn sáng vàng lợt chui vào người Sở Mộ hóa thành các dòng tin tức rót vào não. Lại xuất hiện một thân hình bắt đầu diễn luyện, khiến hắn rất vui mừng. Luyện thể công trung cấp ở trong tiệm sách có giá 1000 tư khí nhị phẩm. So với luyện thể công trung cấp thì 20 tư khí nhất phẩm, 1 tư khí nhị phẩm hoàn toàn không đáng gì. Sở Mộ nhìn hướng đoàn sáng khác. Theo kinh nghiệm hai lần của Sở Mộ thì đoàn sáng chắc chắn có thứ tốt. Giá trị của nó không phải mấy chục tư khí sánh bằng được. Khi Sở Mộ vươn tay chộp hướng đoàn sáng trong suốt thì cảm giác nguy hiểm ập đến, tiếng xé gió dày đặc vang lên. Khóe mắt Sở Mộ thấy từng luồng sáng lạnh phá không bắn tới, tốc độ siêu nhanh. Một luồng sáng bắn hướng tay Sở Mộ, 3 luồng sáng bắn vào người hắn, cực kỳ tàn nhẫn. Sau luồng sáng lạnh có bóng người nhanh chóng đến gần. Sở Mộ vươn tay trái ra lắc một cái né khỏi tia sáng lạnh, hắn chộp đoàn sáng trong suốt. Ngay sau đó Sở Mộ xoay người làm 3 luồng sáng lạnh lướt sát người, tay phải chộp kiếm sắt đen ghim giữa trán Xích Nhãn Lang Vương, tay gồng sức rút ra thuận thế chém một nhát. Kiếm quang màu đỏ vàng phá không, phập một tiếng mũi kiếm đâm vào thịt, có tiếng hét thảm. Cùng lúc đó ba luồng kiếm quang sắc bén từ góc độ khác nhau chém tới, trong kẽ hở kiếm quang xen lẫn luồng sáng lạnh cực kỳ sắc bén, góc độ xảo quyệt làm Sở Mộ biến sắc mặt. Sở Mộ huê kiếm, kiếm quang đỏ vàng nổ tung đánh ra mấy luồng sáng lạnh rồi lại đánh bật ba luồng kiếm quang. Lực lượng mạnh mẽ trùng kích, tuy Sở Mộ đã giảm bớt phần lớn nhưng hắn chỉ mới lấy lại sức một chút, không cách nào đối kháng. Sở Mộ lùi hai bước, kiếm quang lần thứ hai giết tới. Ngay sau đó có hai kiếm quang cực kỳ mạnh mẽ thế như trẻ tre chém vào lưng Sở Mộ, hắn linh cảm nguy hiểm mãnh liệt. Trước sau giáo kích trên bầu trời xuất hiện một bóng người, vài tia sáng lạnh bắn xuống. Một luồng kiếm quang thê lương như sao băng đuổi theo không trung làm ra đầu Sở Mộ tê dại. Bị vây công như vậy nếu Sở Mộ ở thời kỳ sung sức thì có thể né tránh, đón đỡ, thậm chí phản kích. Nhưng lúc này bắp chân hắn vẫn đau đớn, nội khí chỉ còn lại một lũ, khí lực mới phục hồi một chút, thực lực chỉ bằng 10% thời kỳ đỉnh cao. Trong lòng Sở Mộ cực kỳ bình tĩnh, bị vây công là ngoài ý muốn, chỉ nói lên hắn không đủ cảnh giác. Sau khi kiệt sức các mặt đều bị ảnh hưởng, cảm giác cũng suy yếu nhiều nên Sở Mộ mới bị đánh lén. Mục đích đánh lén hoặc là thấy hơi tiền nổi máu tham, hoặc là người Dạ Minh Điện đến báo thù. Nhưng dù là loại nào thì Sở Mộ biết lần này hắn phải chết một lần. Dù phải chết cũng quyết kéo mấy người làm đệm lưng. Sở Mộ nổi máu tàn nhẫn, hắn không né mà bước lên trước một bước. Phát ra khí thế quyết tuyệt. Sở Mộ siết chặt kiếm, dồn chút lực lượng cuối cùng rót vào kiếm ý, lực lượng kim bộc phát lực lượng chấn động. Trong tay kiếm thuật sư ưu tú dù chỉ có một chút xíu lực lượng cũng đủ phát huy uy năng kinh người. Kiếm quang màu đỏ vàng như sao băng rạch phá không trung, vì quyết tuyệt mà có vẻ thê lương thảm liệt. Một kích liều mạng như kim qua thiết mã, bá đạo tuyệt luôn, như có thể chém đứt một dãy núi. Tiếng leng keng vang lên, kiếm gãy, có máu phun ra. Ngay sau đó Sở Mộ cảm giác toàn thân đau nhức, mấy thanh kiếm từ sau lưng xuyên thủng người hắn. Sở Mộ chưa chết, hắn khó khăn nhìn khuôn mặt tràn ngập giễu cợt, trước mắt nhanh chóng chìm trong bóng tối. Sở Mộ nắm kiếm ngã ngửa ra sau rồi nhanh chóng nhạt dần, biến mất. Đoàn sáng trong suốt bị Sở Mộ nắm trong tay trái rơi xuống đất. Một người nói: Chu sư huynh, Lý sư đệ và Vương sư đệ đều bị giết. Chu Hành Long thu lại vẻ mặt cười cơ, u, v, quy, quy, o, t thản nhiên nói: Chết thì chết, lát nữa cho bọn họ chút tư khí lấy lại thực lực. Chu Hành Long nhanh chóng chộp đoàn sáng trong suốt, hấp thu nó, người gã lấp lánh ánh sáng. Kiếm đạo độc thần tác giả Lục Đạo Trầm Luân, người làm Ezip Phong, chương 1975, lửa đang cháy, xích huyết kiếm mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. 3 giây sau áo gai vải thô biến mất, thay thế là giáp da và quần da màu xám đen phủ toàn thân Chu Hành Long. Giáp da dán sát người như đo ni đóng giày, làm Chu Hành Long khuôn mặt vốn tuấn tú trông càng mạnh mẽ hơn, như vị hiệp khách. Trên giáp da có hoa văn một con xích nhãn lang uy phong lấm lấm. Biến đổi đột ngột làm mọi người giật mình kêu lên: Chu sư huynh, đây là... Chu Hành Long hưng phấn nói: Lang ảnh giáp, tư linh giáp nhị phẩm, có thể đỡ ô cương kiếm chém mà không bị tổn thương chút nào, còn có thể kích hoạt lực lượng sói trong thời gian ngắn trở nên nhanh nhẹn hơn. Thu hoạch này hoàn toàn vượt dự đoán của Chu Hành Long. Ngoài ra còn 20 hư khí nhất phẩm, 1 hư khí nhị phẩm. Nhưng người bị chúng ta giết thực lực không tầm thường, coi chừng bị hắn trả thù. Chu Hành Long nói: Không sao, được lang ảnh giáp khiến thực lực của ta càng mạnh, nếu hắn dám đến trả thù thì sẽ cho hắn biết mùi. Mấy bóng người lại xuất hiện dưới thiên bia sống lại của Dạ Minh Bộ. Trên bảng thiên tài tinh hệ, điểm thiên tài của Sở Mộ giảm 1000 biến thành 5000, làm nhiều người khó hiểu bàn tán xôn xao. Sau khi sống lại, Sở Mộ sắc mặt âm trầm, lần này hắn lật thuyền trong mương. Sở Mộ không ngờ khi hoàng hôn buông xuống còn có người vào lang cốc, thừa dịp trạng thái của hắn kém nhất liên hợp đánh lén. Sở Mộ rực cháy lửa giận ước gì lao ra Dạ Minh bộ, vào lang cốc giết hết đám người kia để chút mối hận trong lòng. Hai người bị Sở Mộ giết thì nhìn hắn chằm chằm, mặt đầy hận thù như thể họ là người bị hại. Thì ra là ngươi, giết chúng ta rồi ngươi cũng chết. Dưới kiếm của Chu sư huynh mà muốn sống. Sở Mộ đã cố dằn lửa giận trong khoảnh khắc bùng cháy, mắt đầy sát ý nhìn hai chằm chằm làm bọn họ run cầm cập lộ vẻ sợ hãi. Sở Mộ lạnh lùng hỏi, sát ý mãnh liệt tràn ngập. Chu sư huynh là ai? Dù thấy sợ sát ý của Sở Mộ nhưng hai người vẫn kiên cường nói. Ngươi muốn biết tên của Chu sư huynh rồi trả thù ta sẽ không nói cho ngươi. Sở Mộ nói một cái tên. Chu Hành Long. Là người xếp hạng 7 trên bảng thiên tài tinh hệ, đệ tử bí truyền của Ma Sơn Kiếm Tông. Hai người kia biến sắc mặt khiến Sở Mộ biết đã đoán đúng. Tuy trong lòng rực cháy lửa giận nhưng Sở Mộ biết không thể đánh nhau trong Dạ Minh bộ, ánh mắt sắc bén như lưới kiếm liếc qua làm hai người sợ teo tim. Nói cho Chu Hành Long ta tên Sở Mộ, thù này ta sẽ trả, kêu hắn rửa sạch cổ chờ. Sở Mộ nói xong xoay người đi về nhà gỗ của mình. Sở Mộ rất muốn lao ra Dạ Minh bộ. Giết vào lang cốc nhưng sắc trời đã tối, chờ đến sơn cốc thì đêm khuya. Lang cốc không nhỏ, muốn tìm mấy người không dễ. Huống chi Sở Mộ đã chết một lần, hoặc luyện khí hoặc luyện thể rớt một trọng thiên tu vi, thực lực giảm nhiều, ban đêm vào lang cốc lỡ gặp đàn xích nhãn lang thì cực kỳ bất lợi. Nghĩ đến đây Sở Mộ vội kiểm tra sau đó thở phào. Rớt tu vi là luyện khí, trong kinh mạch trống rỗng không còn gì. Dù Sở Mộ rất khó chịu nhưng may mắn không phải tu vi luyện thể bị rớt, không thì lực lượng 1.6.000 cân lại biến thành 1.000.000 cân sẽ mất mát lớn hơn. Ngoài ra áo gai vải thô trên người hoàn toàn mới, Sở Mộ quay về nhà gỗ đóng cửa lại, hắn thấy một thanh kiếm treo trên vách tường. Một thanh kiếm hoàn toàn mới cho hắn cảm giác vừa xa lạ vừa quen thuộc. Sở Mộ tháo kiếm xuống, có vỏ kiếm nhưng hơi khác với vỏ kiếm sắt đen lúc trước. Vỏ kiếm màu đỏ sẫm, hoa văn như một con sói dương nanh múa vuốt. Kiếm nặng hơn kiếm sắt đen. Sở Mộ rút kiếm ra, tiếng leng keng êm tai vang lên, ánh sáng đỏ máu khiếp người phản chiếu trong mắt hắn, làm con ngươi co rút. Đầu chuôi kiếm như đầu sói, chuôi kiếm màu đỏ sẫm hơn thô ráp nhưng không đâm tay, ngược lại xúc cảm rất tốt, rất thoải mái. Vòng kiếm như răng nanh dao thác nhô ra, thân kiếm màu đỏ nhạt, lưỡi kiếm đỏ máu, ánh sáng đỏ đặc quánh. Mũi kiếm hẹp dài hơn kiếm sắt đen càng thích hợp đâm thẳng, kiếm phong mỏng hơn, rộng hơn một chút, tước và chém càng sắc bén hơn. Sở Mộ càng nhìn càng ngạc nhiên, càng xem càng vui vẻ. Hung khí chắc chắn là hung khí, một thanh kiếm đáng sợ tràn ngập sắc bén sinh ra vì giết chóc, kiếm sát sinh đáng sợ. Trọng lượng cỡ hơn 10 cân khiến Sở Mộ thấy tiện tay, vì lực lượng của hắn hiện càng cường đại. Sở Mộ ngắm kiếm, đồng ý niệm dùng lưới kiếm cắt rách đầu ngón tay, nhỏ giọt máu. Xích huyết kiếm. Tư linh kiếm nhị phẩm, là kiếm sắt đen bị nung nhiệt độ cao có xác suất 1/1000 tình cờ hấp thu tinh huyết của xích nhãn lang vương lột xác thành. Mũi nhọn kinh người, có lực lượng hút máu, có thể thông qua hút máu tích lũy lực lượng phục hồi hao tổn nâng cao phẩm cấp. Sau khi nhỏ máu nhận chủ Sở Mộ liền biết mọi thứ về thanh kiếm này, hắn khá ngạc nhiên sau đó vui vẻ. Xích nhãn lang vương phát ra thú ký hỏa diễm trào làm nhiệt độ không khí tăng nhanh, kiếm sắt đen cũng bị ảnh hưởng. Sau đó Sở Mộ thi triển kiếm pháp phá giáp dốc hết sức bộc phát ra tốc độ kiếm kinh người ma sát với không khí nóng cháy càng sinh ra nhiệt lượng lớn hơn. Nhiệt lượng làm kiếm sắt đen như khối sắt nung đỏ. Kiếm đâm thủng giữa trán xích nhãn lang vương xuyên vào não. Nhiệt độ cao làm kiếm sắt đen như trở về lò đúc. Máu của Xích Nhãn Lang Vương cũng nóng cháy rót lên thân kiếm, bị kiếm hấp thu dẫn đến kiếm sắt đen lột xác. Xác suất là 1/1000, công nhận Sở Mộ Siêu may mắn. Kiếm sắt đen phẩm cấp nhất phẩm nhưng không có công hiệu đặc biệt gì, không tính là hư linh kiếm. Ô cương kiếm là nhị phẩm, cũng không phải hư linh kiếm. Xích huyết kiếm là hư linh kiếm nhị phẩm, mũi nhọn không thua gì ô cương kiếm, thậm chí còn hơn, có năng lực hút máu tích lũy lực lượng phục hồi hao tổn sau đó tăng cao phẩm cấp. Sở Mộ cầm xích huyết kiếm vung lên, huyết quang thoáng hiện, mắt hắn sáng rực nói. Thanh kiếm này đủ cắt rách ra Xích Nhãn Lang Vương. Giết Xích Nhãn Lang Vương đúng là được thu hoạch lớn, một luyện thể công trung cấp tỷ giá 1000 hư khí nhị phẩm, kiếm sắt đen cũng biến dị thành hư linh kiếm nhị phẩm, còn có năng lực hút máu tăng phẩm cấp. Ngoài ra có 20 hư khí nhất phẩm, một hư khí nhị phẩm, đoàn sáng trong suốt kia không biết có cái gì. Sở Mộ hít sâu đè nén lửa giận, quên đi khó chịu, hắn nhớ lại luyện thể công trung cấp. Giống như luyện thể công sơ cấp, luyện thể công trung cấp có 9 động tác. Sở Mộ tham ngộ tỉ mỉ một phen rồi bắt đầu tu luyện từ động tác thứ nhất. Kiếm đạo độc thần tác giả Lục Đạo Trầm Luân người làm Ezip Phong chương 1976 khoái ý ăn cừu. Mỗi động tác đều cố định 10 phút. Mãi khi Sở Mộ làm xong động tác thứ 6 đến động tác thứ 7 thì vô cùng khó khăn. Nhưng Sở Mộ không hoảng loạn, hắn dừng lại, luyện kiếm pháp một vòng, rửa mặt súc miệng xong cảm thấy tinh thần phấn khởi cả người thoải mái. Sở Mộ ngồi khoanh chân trên giường gỗ, hắn không tu luyện sơ cấp luyện khí quyết vì dù có luyện cũng không đem lại hiệu quả bao lớn, chẳng bằng dùng thời gian vào việc khác. Sở Mộ tính tâm ngưng thần, trừ bỏ tạp niệm, nhớ lại cuộc chiến với Xích Nhãn Lang Vương. Trận chiến ấy cực kỳ kịch liệt mà nguy hiểm, Sở Mộ dốc hết sức, mạo hiểm bị hỏa diễm trào giết, như múa trên mũi kiếm. Sở Mộ đã bắt chặt cơ hội thoáng qua thi triển kiếm pháp phá giáp, vì Xích Nhãn Lang Vương né tránh nên một kiếm đâm thủng giữa trán. Nếu đâm vào con mắt thì chưa biết có thể trực tiếp giết Xích Nhãn Lang Vương. Tóm lại giết Xích Nhãn Lang Vương vừa nhờ thực lực vừa có nhân tố ăn may. Sở Mộ nhớ lại thú ký hỏa diễm trào của Xích Nhãn Lang Vương. Nhiệt độ cao khủng bố tràn ngập, cát đá trong khoảnh khắc bị nung chảy thành nước, nếu rơi vào người thì chỉ trong 3 giây có thể đốt người thành tro tàn. Sở Mộ nhớ lại ngọn lửa khủng bố của hỏa diễm trào, hắn như lại đặt mình trong đó, cảm giác toàn thân nóng cháy, miệng lưỡi khô khốc, nhưng ý thức tiến vào trạng thái kỳ lạ ngộ đạo. Lửa! Lửa đầy trời! Lửa điên cuồng bốc cháy vươn lên, lan tràn bao trùm 4 phương 8 hướng trên trời dưới đất, không chỗ che giấu, như mọi thứ đều trong ngọn lửa. Lửa rực cháy muốn đốt hết tất cả thành tro tàn. Hóa thành hư vô, cực kỳ nóng cháy, nhiệt độ cao khủng bố, đốt cháy kinh người. Sở Mộ cảm giác thân thể như bị ngọn lửa đáng sợ đốt ra cho biến mất, chỉ còn lại chút linh quang chìm nổi trong biển lửa. Thời gian chậm rãi trôi, bất giác chút linh quang của Sở Mộ cũng bị đồng hóa thành một phần của lửa. Lúc này Sở Mộ lại lần nữa cảm giác thân thể mình khỏe mạnh không bị gì. Thanh âm mơ hồ vang lên. Lĩnh ngộ lực lượng hỏa nhập môn được 1000 điểm thiên tài. Giây sau trên bảng thiên tài tinh hệ, điểm thiên tài sau tên Sở Mộ trở lại 6000, vẫn đứng đầu bảng, thay đổi này khiến người ngạc nhiên. Thời gian trong thiên thanh hư giới khác với bên ngoài. Trong thiên thanh hư giới qua mấy ngày nhưng ở bên ngoài chỉ mới một chốc. Người bên ngoài thấy biến đổi trên bảng thiên tài tinh hệ chỉ diễn ra trong thời gian ngắn, rất là khúc chiết. Sở Mộ kinh ngạc nói. Cứ vậy đã nắm giữ lực lượng hỏa. Sở Mộ nắm giữ lực lượng hỏa nhờ một ít cơ duyên, nằm ngoài dự liệu của hắn, nhưng tóm lại là việc tốt. Lúc này sắc trời tờ mờ sáng, Sở Mộ mở cửa nhà gỗ, cầm xích huyết kiếm bước nhanh ra ngoài. Không lâu sau tia ban mai đầu tiên chiếu sáng đại biểu sáng sớm đến, lúc này đã có nhiều thiên tài ra khỏi nhà gỗ, đi ra Dạ Minh Bộ. Sở Mộ bước nhanh hơn, chạy mau như báo săn lao nhanh ra Dạ Minh Bộ, vượt qua cầu gỗ đi vào hoang dã, chạy hướng Lang Cốc. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì nhóm người Chu Hành Long rất có thể còn trong Lang Cốc. Bụng Sở Mộ kêu ùn ụt, cả đêm không ăn gì làm hắn thấy hơi đói, nhưng bây giờ hắn không có một tư khí để mua thức ăn, cũng đã vào hoang dã nên đành tạm nhịn. Chờ tìm được đám người Chu Hành Long, giết chết rồi Sở Mộ sẽ lấy được thức ăn nước uống lấp đầy bụng. Bóng đêm rút đi, bình minh đến, đám xích nhãn lang cuồng hóa dần trở lại bình thường. Sở Mộ nhanh chóng lèn tới trước, gặp mấy con xích nhãn lang thì xích huyết kiếm ra khỏi vỏ, huyết quang chợt lóe như tia chớp đỏ chém giết chúng. Xích huyết kiếm hấp thu máu của xích nhãn lang, ánh sáng đỏ càng yêu dị. Sở Mộ hấp thu vài tư khí nhất phẩm chuyển hóa thành nội khí, phục hồi đến nội khí ba tầng. Khi Sở Mộ đến lối vào Lang Cốc thì đã phục hồi tu vi nội khí 5 tầng. Thực lực dần phục hồi lại, lĩnh ngộ lực lượng hỏa, còn có xích huyết kiếm, Sở Mộ càng mạnh hơn trước. Sở Mộ bước nhanh vào Lang Cốc, hắn không vội vã xông vào mà cẩn thận quan sát dấu vết dưới đất. Từ dấu vết lối vào Lang Cốc, Sở Mộ đoán cho đến nay trừ hắn ra chỉ có 7 người và nhóm Chu Hành Long vào Lang Cốc. Nhưng dấu vết hai nhóm người chồng lên nhau, Sở Mộ không cách nào phân biệt của ai với ai. Chờ tại đây hay là... Sở Mộ ngẫm nghĩ cất bước đi. Chờ ở đây có lẽ sẽ đợi được đám người Chu Hành Long, nhưng chắc chắn không nhanh vậy, hoàn toàn là lãng phí thời gian. Sở Mộ quay lại Lang Cốc, đương nhiên vì muốn báo thù, ước muốn rất mãnh liệt, hắn càng muốn thực lực mạnh mẽ hơn nữa. Sở Mộ lần theo một dấu vết nhanh chóng đi tới, xích nhãn lang trong Lang Cốc giết hoài không hết, chúng nó chết đi qua một buổi tối đều sống lại. Không lâu sau Sở Mộ lại giết 4 con xích nhãn lang, nội khí phục hồi đến 9 tầng, vì hút máu nên ánh sáng đỏ trên xích huyết kiếm càng sáng mà yêu dị. Có tiếng cười theo gió từ xa truyền đến. Không ngờ Lang Cốc buổi tối nguy hiểm như vậy. May mắn Chu sư huyên thực lực tăng nhiều, nếu không chúng ta đã toàn quân bị diệt. Sở Mộ nghe thanh âm kia thì nhọn miệng cười. Tuy nguy hiểm nhưng chúng ta thu hoạch rất lớn, giờ thì tất cả đều đến cùng tu khí thể nhất trọng thiên, thực lực càng mạnh. Chu sư huyên gần đến nhị trọng thiên rồi. Chu Hành Long ra vẻ khiêm tốn nói. May mắn ta có được lang ảnh giáp. Sở Mộ bước nhanh đi hướng phát ra thanh âm, không lâu sau gặp đám người Chu Hành Long. Có lẽ vì buổi tối nguy hiểm nên nhóm Chu Hành Long chỉ còn 4 người, mỗi người đều cùng tu khí thể nhất trọng thiên, lĩnh ngộ kiếm ý. Chu Hành Long thì nắm giữ một loại lực lượng thiên địa. Vừa đụng độ, 4 người Chu Hành Long sửng sốt nhìn Sở Mộ lao nhanh đến. Là ngươi? Cả đám nhe răng cười. Ngươi đến trả thù sao? Nếu ngươi yên phận săn giết tư thú thì không chừng ta sẽ bỏ qua, nhưng đến trả thù thì hãy chuẩn bị tinh thần lại bị giết đi. Chu Hành Long cười dữ tợn. Cho ngươi tự mình thể nghiệm uy lực của lang ảnh giáp này. Dứt lời Chu Hành Long bỗng giơ tay trái lên, mấy luồng sáng lạnh phá không bắn ra thẳng tắp như một đường bắn hướng Sở Mộ như mũi tên xé gió bay tới. 3 người khác đạp mạnh mặt đất chạy nhanh đến, rút kiếm, kiếm quang sắc bén chói mắt nổ tung. Chu Hành Long kích phát lực lượng sói của lang ảnh giáp. Hoa văn xích nhãn lang trên lang ảnh giáp tỏa sáng, lực lượng kỳ lạ chạy khắp người Chu Hành Long, khiến tốc độ nhanh hơn 3 phần, tựa cơn gió lướt nhanh. Chu Hành Long theo sát mấy luồng sáng lạnh lao lên, kiếm ra khỏi vỏ, kiếm quang chói mắt sơ cao như cầu vồng ngang trời. Đường kiếm như muốn đâm thủng bách luyện tinh cương chém hướng Sở Mộ. Kiếm đạo độc thần tác giả Lục Đạo Trầm Luân, người làm Ezit Phong, chương 1977, thiết tích lang trong cốc, mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. 4 người hành động thể hiện thực lực cường đại và sự phối hợp ăn ý. Một chốc khiến Sở Mộ bị vây công, tình hình nguy cấp. Sở Mộ không hề hốt hoảng, hắn bình tĩnh nhích môi, vài luồng sáng lạnh bắn ra, hắn giơ tay phải lên, ánh sáng đỏ rực rỡ, xích huyết kiếm ra khỏi vỏ. Kiếm vung ra vận dụng xảo kình, mấy luồng sáng lạnh bắn về phía ba người kia. Lực lượng bạo phát, bùm một tiếng đất cát bay đầy. Sở Mộ như mũi tên rời cung bắn thẳng vào Chu Hành Long, tốc độ không thua gì Chu Hành Long kích phát lực lượng sói. Xích huyết kiếm vung kiếm chém, tia chớp đỏ rực xé sách trời đêm bá đạo tuyệt luân, bạo liệt mà nhanh chớp mắt chém ra ba kiếm. Ba thanh kiếm sắt đen bị chặt đứt như sắt sau, kiếm quang đỏ chém hướng ba kiếm giả thiên tài, lại đâm nhát kiếm như sao băng lướt qua mặt trăng. Chu Hành Long giật nảy mình vội huê kiếm chém muốn cắt đứt nhát kiếm của Sở Mộ. Khi hai kiếm va chạm thì kiếm sắt đen của Chu Hành Long đứt gãy, kiếm quang đỏ đâm thủng giữa trán gã xuyên qua. Sở Mộ rút kiếm ra, nói. Lần sau gặp lại ngươi sẽ vẫn giết. Thứ hạng Chu Hành Long rớt vèo vèo. Từ đó Sở Mộ có thêm một kẻ thù, nhưng hắn không thèm quan tâm. Sở Mộ vào thiên thanh hư giới vốn không phải tranh cường đấu áp. Nhưng nếu có kẻ muốn đối phó với hắn thì hắn sẽ phản kích sắc bén cho đối phương hiểu rằng hắn không dễ chọc. Sở Mộ mặc lang ảnh giáp điều chỉnh theo thân hình hắn cực kỳ vừa người, tăng thêm chút khí thế mạnh mẽ. Bốn người Chu Hành Long để lại nhiều lương khô, tuy đơn giản, khẩu vị bình thường nhưng ẩn chứa dinh dưỡng và năng lượng rất phong phú. Sở Mộ ăn no nê xong còn dư lại cho hai ngày. Sở Mộ nói, tiếp theo phục hồi tu vi nội khí đến nhất trọng thiên rồi vào trong cốc. Lang cốc chia ngoài và trong cốc. Ngoài cốc là địa bàn của Xích Nhãn Lang, trong cốc là địa bàn của Thiết Tích Lang. Thiết Tích Lang là loài hư thú nhị phẩm. Sở Mộ đi sâu vào ngoài cốc, hướng tới chỗ Xích Nhãn Lang Vương, hắn nhớ nơi đó tập trung hàng trăm con Xích Nhãn Lang to khỏe. Với thực lực hiện tại của Sở Mộ nếu cẩn thận một chút thì chắc ứng đối được. Xích Nhãn Lang Vương không xuất hiện lại, Xích Nhãn Chiến Lang từ 12 con giảm còn 8, Xích Nhãn Lang to khỏe khác chỉ còn 60 mấy con. Số lượng ít thì khi đánh nhau miễn Sở Mộ không rơi vào vòng vây thì sẽ không bị thương, huống chi hắn khoác lang ảnh giáp, dư sức đón đỡ móng vuốt bén của Xích Nhãn Lang. Còn về móng vuốt của Xích Nhãn Chiến Lang thì dù có phá hoại được lang ảnh giáp cũng không thể tổn thương Sở Mộ. Sở Mộ nhảy người lên rơi vào trong cốc. Bầy Xích Nhãn Chiến Lang, Xích Nhãn Lang ngoái đầu nhìn từng cặp mắt đỏ ngầu khiến người rợn tóc gáy. Tiếng hú nổi da gà vang lên từng đợt, đàn Xích Nhãn Lang xem Sở Mộ là mục tiêu chạy nhanh tới, hung sát khí ập đến. Cảnh tượng mấy chục con Xích Nhãn Lang chạy trồm thì cực kỳ rung động. Sở Mộ dướn người tới trước, dồn lực lượng ào hai chân bùng nổ trong cát bụi hắn lao thẳng vào mấy chục con Xích Nhãn Lang to khỏe đang đà sông lên. Như hai quân đối chọi có điều một phe là một người, một phe là mấy chục con Xích Nhãn Lang vạm vỡ hung dữ, số lượng cách biệt rất xa. Nhưng Sở Mộ một mình lẻ loi lại có khí thế cực kỳ sắc bén, như thần kiếm ra khỏi vỏ thiên kiếm phủ bụi, không thua gì khí thế hung thần của mấy chục con Xích Nhãn Lang. Khí thế va chạm, đến gần, xích huyết kiếm ra khỏi vỏ. Kiếm quang màu đỏ máu như một tia chớp rạch phá không trung hắc ám, tiếng xoẹt như vải bị xé rách, ánh sáng đỏ đến chói mắt. Kiếm ra khỏi vỏ thuận thế tước. Vạch qua thân thể một con Xích Nhãn Lang rồi đâm thẳng. Thế như trẻ tre không thể ngăn cản, mọi thứ đều sẽ bị phá hỏng. Giờ phút này Sở Mộ mới như con sói hung tàn, đàn Xích Nhãn Lang là dê con nhỏ yếu. Mấy chục con Xích Nhãn Lang bao vây Sở Mộ, rậm rạp kín không lọt gió, mơ hồ thấy trong bầy sói có kiếm quang đỏ yêu dị như tia chớp lấp lóe, tiếng xé rách da thịt đáng sợ, từng tiếng rít chói tai. Vài tia sáng lạnh trảo ảnh phá không rơi xuống người Sở Mộ nhưng bị lang ảnh giáp chặn hoàn toàn, không thể phá mở, không gây tổn thương cho hắn được. Sở Mộ chỉ cần chú ý né tránh 8 con xích nhãn chiến lang công kích là được, cẩn thận đừng để bị tấn công vào đầu, nên áp lực nhỏ hơn rất nhiều. Xích huyết kiếm rất sắc bén, không cần rót vào kiếm ý hay lực lượng kim, càng không cần thi triển lực lượng chấn động. Mũi nhọn có thể dễ dàng cắt rách da lông xích nhãn lang như cắt một tờ giấy mỏng. Lớp da cứng cỏi của xích nhãn chiến lang cũng có thể bị xé mở, sẽ có cảm giác trì trệ, nhưng thêm kiếm ý gia cố thì cắt ngọt như tờ giấy mỏng. Sở Mộ kết luận là xích huyết kiếm có kiếm ý, lực lượng kim gia cố đủ sức xé ra xích nhãn lang vương. Chém chém chém. Một kiếm một con, từng đường kiếm lấy mạng. Xích huyết kiếm không ngừng hấp thu máu, ánh sáng đỏ càng chói lòa, càng thuần túy, càng yêu dị hơn. Xác sói la liệt khắp nơi, con xích nhãn chiến lang cuối cùng chết dưới xích huyết kiếm của Sở Mộ. Từng luồng hư khí toát ra từ xác xích nhãn lang, 60 mấy con xích nhãn lang to khỏe có 60 mấy hư khí nhất phẩm. 8 con xích nhãn chiến lang có tổng cộng 30 mấy hư khí nhất phẩm. Một đám xích nhãn lang mang đến hư khí cho Sở Mộ vừa tròn 100. 100 hư khí đều bị Sở Mộ hấp thu một cách trước, luyện hóa thành nội khí. Sau khi luyện hóa một hư khí thì nội khí đã đến đỉnh 9 tầng. Bây giờ là ban ngày, Sở Mộ không dám tu luyện sơ cấp luyện khí quyết tránh cho lại bị đánh lén, nên hắn lại hấp thu 10 hư khí nhất phẩm, nội khí co rút chứng phình, bộc phát trở nên càng tinh thuần, cảm giác quen thuộc lại ùa về. Điểm thiên tài tăng 1.000 trở thành 7 ngày. Chu Thiên Đồng hạng 2 mới không lâu tăng lên 5.000 điểm thiên tài, Trần Cương theo sát sau đó cũng đến 5.000, bây giờ khoảng cách với Sở Mộ lại bị kéo ra. Chu Thiên Đồng, Trần Cương đã biết lý do Dương Hiên rớt thứ hạng, nhưng hai người đang bận tăng tiến chính mình, không thể tốn thời gian vào việc đi tìm Sở Mộ nên tạm gác chuyện báo thù sang bên. Bây giờ biết điểm thiên tài của Sở Mộ tăng lên thì hai người sắc mặt âm trầm. Bị người như vậy đạp trên đầu khiến người khó chịu, đặc biệt còn là kẻ thù gián tiếp thì càng bức bối hơn. Chu Thiên Đồng nói. Dặn bên dưới chú ý hướng đi của Sở Mộ. Kiếm đạo độc thần tác giả Lục Đạo Trầm luôn người làm Exit Phong chương 1978 thiết tích lang trong cốc mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Trong hơn 30.000 người ở Dạ Minh Bộ có gần ngàn đệ tử Dạ Minh Kiếm Tông, hơn Ngũ Hành Kiếm Tông gấp 4 lần, họ là đoàn thể lớn nhất trong Dạ Minh Bộ. Những người này tự dẫn theo thiên tài hình thành các tiểu đội rải rác khắp hoang dã. Hiện tại bị điều kiện giới hạn nên tiểu đội liên lạc rất khó khăn, tin tức không đủ nhanh nhạy. Tu vi luyện khí của Sở Mộ phục hồi đến nhất trọng thiên, tu vi luyện thể là 6 tầng nhất trọng thiên, còn dư 89 hư khí nhất phẩm. Sở Mộ ngẫm nghĩ, hắn giữ lại 9 hư khí nhất phẩm quấn quanh ngón tay trái, 80 hư khí nhất phẩm thì bị hấp thu hết. Dòng khí nóng mãnh liệt hùng dũng trong cơ thể, trùng kích tứ chi bách hài. Quanh người Sở Mộ không gió tự bay, tóc đen bay lên. Khí thế phát ra từ người hắn ngày càng mạnh mẽ, cát bay đá chạy. Sở Mộ nâng cao tu vi luyện thể đến đỉnh 9 tầng nhất trọng thiên, mất 40 hư khí nhất phẩm, còn lại 40 hư khí nhất phẩm thì chuyển hóa thành nội khí không ngừng vận chuyển trong kinh mạch càng mạnh mẽ hơn. Sau khi hoàn toàn hấp thu thì tu vi luyện khí đến 4 tầng nhất trọng thiên. Thực lực của Sở Mộ càng mạnh. Dù gặp lại xích nhãn lang vương thì hắn dư sức giết nó mà không bị chảy chùa chút gì. Với Sở Mộ thì ngoài lang cốc giờ đây không có chút khiêu chiến. Sở Mộ không có sở thích ăn hiếp nhỏ yếu, mục tiêu của hắn là khiêu chiến càng mạnh hơn. Sở Mộ tiến lên trước, không lâu sau hắn tìm thấy lối vào trong cốc, có thể tìm ra nhanh như vậy cũng nhờ bản đồ có sẵn trong sách hình hư thú cấp thấp được trưởng quầy tiệm sách tặng cho. Sở Mộ đi qua đường hầm dài nhỏ hẹp vào trong lang cốc, hắn cảm giác dã tính tràn ngập trong không khí mãnh liệt hơn ngoài cốc gấp 10 lần. Đây là lần đầu tiên có người vào trong cốc, thiết tích lang ở bên trong chưa từng bị săn giết. Sở Mộ vừa xuất hiện liền nhận ra ngay mình bị theo dõi. Hai đôi mắt xanh lè lạnh lẽo băng giá khiến người lạnh sống lưng. Tiếng gầm gừ của sói nghe rất hung tàn, làn da xanh lóe màu kim loại, sống mũi xíp li rung rung theo tiếng gầm càng phụ trợ đôi mắt xanh lè hung dữ hơn. Lông màu xám thưa thớt hơn xích nhãn lang một chút, có vẻ mềm. Đặc sắc nhất là lưng nó nhô ra như xương rồng. Tư thú nhị phẩm thiết tích lang. Hai con thiết tích lang phát hiện Sở Mộ thì gầm giống rồi chạy nhanh tới, tốc độ siêu mau như hai luồng gió xít, nhanh hơn xích nhãn lang ít nhất 50%. Sở Mộ nhìn hai con thiết tích lang chằm chằm, mắt hấp háy tia sáng cực kỳ sắc bén. Sở Mộ điều chỉnh nhịp thở, vận sức chờ phát động tùy thời rút kiếm. Thiết tích lang là hư thú nhị phẩm, móng vuốt của nó cực kỳ sắc bén, rất có thể làm hư lang ảnh giáp nên Sở Mộ không muốn cứng rắn chống lại. Chỉ 3 giây ngắn ngủi, hai con thiết tích lang như hai luồng gió lao nhanh tới, một trái một phải rất biết phối hợp đơn giản từ hai bên công kích Sở Mộ. Xích huyết kiếm ra khỏi vỏ, ánh sáng đỏ chói lòa như tia chớp xé rách không trung tối tăm. Sở Mộ vung kiếm chém vào thiết tích lang bên trái, nó phản ứng cực nhanh khựng người lại làm xích huyết kiếm lướt sát chóp mũi. Sau đó thiết tích lang nhào lên, móng vuốt bén đáng sợ kéo theo gió xít ập đến gần như muốn xé rách Sở Mộ. Thiết tích lang bên trái giơ hai móng vuốt bén áp sát. Chân giao thác, Sở Mộ nháy mắt né tránh lại vung xích huyết kiếm chém ra đánh bay vuốt bén của con thiết tích lang bên trái rồi chém vào thiết tích lang bên phải. Con thiết tích lang này phản ứng nhanh nhưng vẫn chậm một bước, bị kiếm phong đáng sợ cắt đầu trong tiếng trầm đục làn da xanh bị cắt rách máu phun ra nhưng thiết tích lang chưa chết, nó càng hung dữ hơn. Sở Mộ kích phát lực lượng chấn động lại chém chặt. Lực lượng đáng sợ cắt lìa sọ thiết tích lang. Con thiết tích lang khác đã nhào tới, Sở Mộ thuận thế xoay người né tránh, nhờ lực lượng xoay tròn chém ra một kiếm mạnh mẽ. Kiếm ý, lực lượng kim, lực lượng chấn động đều ra cố vào đường kiếm. Kiếm phong cực kỳ sắc bén xé cơ thể thiết tích lang ra, đâm sâu 3 tấc từ cổ cắt xuống đến phần đuôi. Hai con thiết tích lang khiến Sở Mộ biết thực lực của thiết tích lang thế nào, đúng là mạnh hơn xích nhãn chiến lang nhiều nhưng yếu hơn xích nhãn lang vương chút. Có điều cũng đúng, xích nhãn lang vương tuy là hư thú nhất phẩm nhưng dù gì là vương giả tộc xích nhãn lang, mạnh hơn hư thú nhị phẩm bình thường một chút cũng không có gì lạ. Sở Mộ có thể dễ dàng giết hai con thiết tích lang nhờ công xích huyết kiếm lớn nhất. Mũi nhọn của nó kinh người, nếu dùng kiếm sắt đen thì hắn vẫn có thể giết hai con thiết tích lang nhưng phải trả giá một chút. Giữa trưa mặt trời nóng cháy treo cao bắn ra muôn vàn ánh sáng vàng, từng tia sáng như kiếm bắn lên bầu trời chiếu khắp đất đai, vầng sáng 7 sắc chảy xuôi trên thanh kiếm. Dòng suối trong vắt nối trong và ngoài cốc, một bóng người ngồi bên dòng suối vốc nước rửa mặt rồi uống một hớp lớn. Ăn lương khô xong bụng no căng, đã uống hết nước. Sở Mộ ngồi cạnh con suối nhìn xung quanh, ngắm ánh sáng trên bầu trời. Lúc nên nghỉ ngơi thì cần phải nghỉ, lúc làm lúc nghỉ mới không có hại cho việc tu luyện. Từ lúc Sở Mộ vào trong cốc đến bây giờ hắn giết 6 con thiết tích lang được 6 hư khí nhị phẩm, hắn hấp thu luyện hóa 6 hư khí nhị phẩm thành nội khí, khiến nội khí đến đỉnh nhất trọng thiên. Bây giờ chỉ còn một bước là đến cùng tu khí thể nhị trọng thiên, một bước này không dễ bước ra. Nhưng Sở Mộ tự tin hắn sẽ hoàn thành bước này trong lang cốc. Nghỉ ngơi một lát sau Sở Mộ không đứng dậy, hắn rút kiếm múa may. Hiện giờ Sở Mộ nắm giữ lực lượng kim, lực lượng hỏa, khi chiến đấu ra cố lực lượng kim vào thân kiếm hoặc lực lượng hỏa cũng được. Nhưng không thể khiến lực lượng kim và hỏa cùng lúc gia cố, độ khó rất lớn. Nếu có thể gia cố kiếm ý, lực lượng kim và hỏa kiếm ý vào kiếm thì uy lực mỗi đường kiếm sẽ tăng rõ rệt, sức phá hoại không thua gì kiếm pháp nhất phẩm. Sở Mộ đang cố gắng phương hướng này. càng tu luyện càng thăng cấp, Sở Mộ càng phát hiện có rất nhiều mặt phải tăng mạnh, hắn dần cảm giác thời gian không đủ dùng. Sở Mộ thử một lúc vẫn không thể khiến lực lượng kim và hỏa cùng tồn tại, nếu không giải quyết được điều này thì đừng mơ sáng tạo ra kiếm pháp chủ yếu gồm lực lượng kim và lửa. Sở Mộ lẩm bẩm. Luân phiên sử dụng hai loại lực lượng này, cố gắng khiến chúng nó cùng tồn tại, không chừng khi cơ hội đến thì sẽ làm được. Sở Mộ đứng dậy, xích huyết kiếm đút vào vỏ, hắn tiếp tục tiến lên. Kiếm đạo độc thần tác giả Lục Đạo Trầm Luân người làm Ezip Phong chương 1979 khí thể nhị trọng thiên. Không biết nên nói Sở Mộ hên hay xui, lần này hắn gặp ba con thiết tích lang. Không, phải nói là hai thiết tích lang cộng một con thiết tích lang da xanh sẫm và cao to chắc khỏe hơn. Đây là một con thiết tích lang tinh anh tên gọi thiết tích thương lang. Thiết tích thương lang và hai con thiết tích lang lao nhanh tới, Sở Mộ cũng bay nhanh áp sát. Người Sở Mộ nghiêng tới trước, năm ngón tay phải bản năng nhúc nhích, hai chân gần như thành bánh xe lăn mang theo bụi đất cuồn cuộn như mãng xà to chở mình. Vèo một tiếng như tên bay khỏi cung, ánh sáng đỏ chói mắt yêu dị lấp lánh, cực kỳ bạo liệt. Sở Mộ nhảy lên kiếm như sấm sét cực nhanh tước ra, vô cùng sắc bén. Có tiếng xèo xèo mỏng manh vang lên, đường kiếm này để lại một vệt vàng nhạt trong không khí. Phản ứng của thiết tích thương lang siêu nhanh, nó nhảy người lên làm Sở Mộ chém hụt. Thiết tích lang ở giữa không trung nhào qua. Móng vuốt bén đáng sợ kéo vài dấu trong không khí, ánh sáng lạnh lẫm liệt. Sở Mộ trùng người xuống, lực lượng lại bùng nổ, tốc độ tăng vọt xông lên trước khiến thiết tích thương lang vồ hụt, hắn lao vào hai con thiết tích lang. Xích huyết kiếm phát ra uy lực mạnh mẽ, kiếm ý, lực lượng kim, lực lượng chấn động đều ra cố vào. Xoẹt một tiếng kiếm cắt người một con thiết tích lang, hắn vẫn lao lên trước. Một bước đạp mạnh xuống, đất cát bay đầy. Sở Mộ khựng người lại, bỗng xoay người, lực lượng bùng nổ lại đâm nhát kiếm, ánh sáng đỏ nóng cháy như tia chớp. Con thiết tích lang vừa xoay người thì kiếm quang đỏ yêu dị chói mắt như tia chớp giết tới, trong tiếng phập xuyên thủng cổ thiết tích lang. Hai con thiết tích lang một con bị giết một con bị thương nặng không có bao nhiêu sức chiến đấu. Sở Mộ nhanh chóng chém thêm một kiếm giết con thiết tích lang, sau đó đối mặt thiết tích thương lang. Xích huyết kiếm rung lên, trong tiếng kiếm ngân chói tai vèo một tiếng hóa thành một tia chớp đỏ vô cùng yêu dị đâm hướng thiết tích thương lang, mạnh mẽ không đỡ nổi. Đôi mắt xanh lè của thiết tích thương lang co rút con ngươi, nó lao nhanh lên, giơ móng vuốt cào ánh sáng đỏ. Hai bên va chạm. Lực lượng to lớn khiến thân kiếm rung bần bật, làm thế xông lên của Sở Mộ khựng lại. Thiết tích thương lang run rẩy, uy lực đường kiếm của Sở Mộ có nội khí bộc phát ra, có khí lực nên siêu mạnh. Thiết tích thương lang cảm giác móng vuốt đau nhói nhưng hung tính khiến nó bỏ qua cảm giác đau, nó nhảy vọt lên táp mạnh vào Sở Mộ, cơn gió tanh hôi sộc vào mũi. Sở Mộ nhấc chân nhanh chóng né qua, chém xích huyết kiếm ra. Sau đó Sở Mộ chiến đấu với con thiết tích thương lang. Lực lượng kim, hỏa của Sở Mộ liên tục gia cố trên xích huyết kiếm, không ngừng đỡ và phản kích. Thiết tích thương lang mạnh hơn xích nhãn lang vương nhiều, lớp da cứng rắn hơn xích nhãn lang vương. Lưới kiếm của xích huyết kiếm được ba loại lực lượng gia cố nhưng khó thể gây vết thương lớn cho thiết tích thương lang. Dù vậy thiết tích thương lang cũng khá thê thảm, khắp người bị rạch mấy đường, máu chảy ròng ròng trông ghê người, như thể Sở Mộ đang ngược đãi nó. Thiết tích thương lang có năng lực phục hồi kinh người, theo thời gian trôi qua, vết thương trên người nó dần khép lại. Đây là một đối thủ rất tốt. Lấy thiết tích thương lang để tôi luyện kiếm pháp và các thứ khác, cố gắng tăng mạnh năng lực chiến đấu của bản thân. Khi Sở Mộ cảm giác đã đủ, hắn bắt chặt một cơ hội thi triển kiếm pháp phá giáp, kiếm quang đỏ vàng tụ thành một làn chỉ rạch phá không trung bay tới, trong khoảnh khắc xé rách đầu thiết tích thương lang, kiếm đâm thủng vào người giết chết nó. Không ngoài dự đoán, giết một con thiết tích thương lang mang đến phúc lợi cho Sở Mộ. Trừ bốn hư khí nhị phẩm ra có một đoàn sáng màu cam. Sở Mộ nhanh chóng chộp lấy đoàn sáng màu cam hấp thu nó, tin tức hiện lên, trong đầu xuất hiện một bóng người bước nhanh hai chân, từng bước trông cực kỳ tinh diệu, biến hóa đa đoan. Bộ pháp trung cấp. Khi Sở Mộ tiêu hóa nội dung bộ pháp trung cấp xong, hắn cảm giác mình hiểu biết về bộ pháp sâu thêm một phần. Sở Mộ bước ra mấy bước bắt chước thân hình trong đầu, cảm giác càng nhanh nhẹn hơn, biến đổi càng nhiều, tạo nghệ bộ pháp tăng cao. Bộ pháp chia ra sơ, trung, cao cấp, không có quy định phải học bộ pháp sơ cấp trước khi học trung cấp. Vì bộ pháp sơ cấp thật ra đã bị bao gồm trong bộ pháp trung cấp, trong bộ pháp cao cấp cũng có hết. Sở hữu là một chuyện, ứng dụng lại là chuyện khác. Sở Mộ luyện tập tại chỗ, hắn có ngộ tính cực mạnh, hơn nữa lực khống chế của bản thân kinh người, một tiến một lùi một trái một phải đan xen, các loại phát lực nặng nhẹ sâu cạn đều bị hắn nhanh chóng nắm giữ. Chỉ 20 phút ngắn ngủi Sở Mộ đã quen thuộc nắm giữ bộ pháp trung cấp. Muốn quen thuộc hơn nữa phải tiến bộ trong chiến đấu. Lần này Sở Mộ không chỉ được một môn bộ pháp trung cấp, còn có 6 hư khí nhị phẩm. Chỉ cần 10 hư khí nhị phẩm là Sở Mộ có thể trùng kích nhị trọng thiên của khí hoạt thể. Nếu có 20 hư khí nhị phẩm thì cùng tu khí thể đều đến nhị trọng thiên. Qua trận chiến này lực lượng và nội khí bị tiêu hao một chút, Sở Mộ không hấp thu 6 hư khí nhị phẩm mà ngồi xuống phục hồi lực lượng, nội khí bị tiêu hao. Qua một lúc Sở Mộ lấy lại sức, hắn quấn 6 hư khí nhị phẩm quanh ngón tay trái. Chờ gom đủ 10 hư khí nhị phẩm rồi hấp thu một hơi phá tan bình cảnh chạy thẳng lên nhị trọng thiên. Trong lang cốc không thiếu thiết tích lang, Sở Mộ được bộ pháp trung cấp càng như hổ thêm cánh. 10 phút sau, Sở Mộ được 4 hư khí nhị phẩm, tổng cộng có 10 cái. Sở Mộ tìm nơi an toàn ngồi xếp bằng, trực tiếp hấp thu 10 hư khí nhị phẩm hóa thành khí nóng mãnh liệt lan tràn toàn thân. Sở Mộ vội vàng vận chuyển sơ cấp luyện khí quyết dẫn đạo dòng khí mạnh mẽ này luyện hóa vào khí. Khiến nội khí đã đến đỉnh nhất trọng thiên càng lên nữa. Có tiếng gầm rú, ý thức Sở Mộ hoảng hốt sau đó bình thường lại, hắn nội thị nội khí trong kinh mạch vững vàng chảy hướng đan điền. Trước khi luyện khí nhất trọng thiên thì nội khí tán loạn rải rác trong kinh mạch, khi nhất trọng thiên thì nội khí dồn thành một cũng tồn tại trong kinh mạch. Nội khí nhất trọng thiên thì rót vào đan điền. Không còn là bèo dạt, cảm giác vững lòng hơn. Nội khí của nhị trọng thiên càng tinh thuần, cường đại hơn. Thanh âm mơ hồ vang lên. Luyện khí đến nhị trọng thiên được 2.000 điểm thiên tài. Điểm thiên tài của Sở Mộ từ 7.000 thành 9.000. Sở Mộ thầm nhủ. Một hơi đột phá luyện thể đến nhị trọng thiên luôn. Sở Mộ thở hắt ra. Hắn làm động tác đầu tiên của luyện thể công trung cấp. Kiếm đạo độc thần tác giả Lục Đạo Trầm Luân, người làm Ezip Phong chương 1980 10 hạng đầu bảng đăng thiên mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Bày ra động tác thứ nhất rồi cố định 10 phút, dòng khí nóng dâng lên, khi đến trình độ nhất định Sở Mộ vội đổi sang động tác thứ hai, giữ yên 10 phút khiến dòng khí nóng càng mãnh liệt hơn. Lúc tu luyện luyện thể công, đôi mắt Sở Mộ vẫn nhìn chằm chằm đằng trước, cảm giác tình hình bốn phía. Nếu gặp đánh lén thì Sở Mộ buộc phải ngừng luyện thể công, sẽ không bị tổn thương gì, điều này tốt hơn luyện khí nhưng tu luyện tốn nhiều thời gian hơn, có lợi có tệ. Sở Mộ khá may mắn, mãi đến lúc luyện động tác thứ 9 thì bốn phía không thấy thiết tích lang xuất hiện, không gặp đánh lén gì. Động tác thứ 9 đã đem lại khí nóng cực kỳ mãnh liệt, như nước sông gột rửa cơ bắp, nhiều lần lặp lại, mỗi đợt đều cho Sở Mộ cảm giác cơ bắp toàn thân bị dòng khí nóng gột rửa càng thêm săn chắc, cứng cỏi, lực lượng mạnh hơn, cảm giác căng cứng tràn ngập. Khi dòng khí nóng mạnh đến trình độ nhất định bỗng nổ tung như các con rồng nhỏ trùng kích tứ chi bách hải toàn thân Sở Mộ. Khí thế mạnh mẽ bộc phát từ người Sở Mộ làm cát đá bay tứ tán, như có một đoàn khí diễm rực cháy trên người hắn. Thanh âm mơ hồ lại vang lên. Luyện thể đến nhị trọng thiên được 2000 điểm thiên tài. Bên ngoài đã rúng động. Tốc độ chảy thời gian của thiên thanh hư giới và bên ngoài khác nhau. Thiên thanh hư giới trôi qua vài ngày nhưng bên ngoài thì mới qua mấy canh giờ. Trong vòng mấy canh giờ bảng thiên tài tinh hệ biến đổi khiến người cực kỳ giật mình. Có chuyện gì? Tại sao liên tục tăng 2000 điểm thiên tài? Người Dạ Minh tinh hệ giật nảy mình, soi tròn mắt ốp bưu nhìn chằm chằm cái tên cao tít đầu bảng, điểm thiên tài đằng sau tên 11000. Nhìn Chu Thiên Đồng hạng 2, điểm thiên tài là 5000, Trần Cương hạng 3 điểm thiên tài cũng là 5000. 5000 và 10000 mốt cách nhau 6000 điểm, đây gần như là lạch trời không thể vượt qua. Chu Thiên Đồng, Trần Cương biểu tình cực kỳ khó xem. Một chút bị bỏ xa như vậy, hai người không thể tưởng tượng, không chấp nhận được. Giọng Bạch không tràn đầy vui vẻ và trêu chọc. Hướng phó tông chủ, đệ tử này của Ngũ Hành Kiếm Tông ta không tệ đúng không? Mặt Hướng Dạ xanh như tàu lá chuối. Mặt dày như Hướng Dạ cũng thấy nóng gian, như bị người tát hai cái quá đau, không biết nên nói cái gì cho phải. Dù Hướng Dạ nói toạc mồm thì sự thật bày ra trước mắt, chênh lệch tận 6000 điểm thiên tài chứ không phải 1-2000, muốn đuổi kịp khó như lên trời. Cơ bản nếu không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì Chu Thiên Đồng, Trần Cương bị Sở Mộ đạp dưới chân là cái chắc, không có khả năng vượt qua. Đệ tử Ngũ Hành Kiếm Tông siêu kích động muốn lật ngược ngọn núi. Đệ tử Trấn Thiên Phong ngẩng đầu ưỡn ngực. Khí thế hùng dũng tràn trề tự tin, khiến người hâm mộ. Các vị thánh tử thầm hối hận tại sao không cố gắng lôi kéo Sở Mộ, dù không kéo về được cũng nên hết sức thân thiện với hắn. Bây giờ đã không có cơ hội lôi kéo, nhưng có thể làm thân. Ngay sau đó chấn động càng lớn hơn. Sở Mộ đột phá 10000 điểm thiên tài lên 10001. Tên hắn liên tục nhấp nháy không ngừng vọt lên, cố gắng phấn đấu cuối cùng kỳ tích lọt vào hạng 10. Hạng nhất bảng đăng thiên vẫn là Cổ Loạn Không, hạng 2 là Tần Ngạo Tiên, hạng 3 là Dương Chiến Thiên, không có gì thay đổi. Ban đầu Sở Mộ xếp hạng 80 mấy, sau đó tụt xuống rơi ra khỏi bảng đăng thiên, vì trên bảng đăng thiên chỉ ghi 1000 cái tên. Sau đó tên Sở Mộ lại lọt vào bảng đăng thiên, mỗi cách một thời gian ngắn sẽ lên đôi chút. Cạnh tranh thứ hạng bảng đăng thiên kịch liệt hơn bảng thiên tài tinh hệ nhiều. Chìm nổi lên xuống biến hóa siêu mau, Sở Mộ có thể ở trong bảng đi ngược dòng đã không dễ dàng. Hiện giờ Sở Mộ cùng tu khí thể lần lượt đột phá đến nhị trọng thiên, trong thiên thanh hư giới khoảng một tiếng, ở bên ngoài thì thời gian ngắn ngủi gần như chỉ trước và sau giây lát. Một hơi tăng 4000 điểm thiên tài khiến tên của Sở Mộ như thanh kiếm vọt lên 9 tầng mây, vượt mọi trông gai, thế như trẻ tre giết vào 10 hạng đầu, đá hạng 10 cũ xuống. Thiên tài hạng 10 tên là Tô Nguyệt Tịch, một thiên tài tâm cao khí ngạo. Tô Nguyệt Tịch vốn dốc hết sức không ngừng nâng cao thứ hạng vào hạng 10, đang định tiếp tục bò lên thì đột nhiên xảy ra biến cố chen thứ hạng của nàng rớt xuống hạng 11. Điểm thiên tài của Tô Nguyệt Tịch tròn 10000, cách Sở Mộ 1000 điểm, cách hạng 9 1000 điểm. Cổ Loạn Không ở đầu bảng thì điểm thiên tài là 10000, bỏ rất xa. Tên của Sở Mộ vào hạng 10 bảng đăng thiên hấp dẫn nhiều người chú ý hơn, ai nấy bàn tán người đột nhiên xông vào hạng 10 có lai lịch gì. Chỗ Tổng Thần Điện các trưởng lão cười tươi. Không uổng là thần tử thứ 10 của chúng ta, đủ để tranh phong với những truyền nhân đại đế ở đỉnh cao. Thần tử của thần điện đúng là có thân phận siêu cao, thiên tài cũng ở đỉnh cao nhất. Nhưng trong thời đại kiếm thần chết này thì đại đế mạnh nhất, được chọn làm truyền nhân của đại đế thì ai nấy thiên tư phi phàm. Có một số kém hơn thần tử chút, có một số ngang ngửa thần tử, có một ít vượt trên thần tử. Nhưng đó không phải tuyệt đối. Có điều trước mắt một số truyền nhân đại đế vào 10 hạng đầu là sự thật, Sở Mộ lọt vào hạng 11 nhưng thần tử khác thì không, quan lâm lợi hại nhất mới có vị trí hạng 13. cảm giác như 10 hạng đầu là một lằn xanh, 3 hạng đầu là đường cách biệt lớn khác. Thứ hạng của Phong Quá Hải là 38, muốn lên một bậc vô cùng khó khăn. Phong Quá Hải đang rối rắm không có thần tử nào vào 10 hạng đầu, bỗng cảm giác thứ bậc của Sở Mộ tăng vọt lên hạng 10, gã rất vui vẻ. Lão út giỏi quá, xông xông xông, lao vào 3 hạng đầu đi. Thần tử khác cũng gồng sức cố gắng hơn, bị khích lệ rất lớn. Lão út lợi hại như vậy thì ta cũng không thể tụt lại phía sau quá nhiều. Lực lượng mạnh mẽ dâng lên trong người Sở Mộ, theo tu vi đột phá, tốc độ tư duy tăng nhiều, năng lực tư duy tăng mạnh, lục cảm càng nhạy bén, ý thức phản ứng nhanh hơn. Lúc này mặt trời lặn xuống núi, bầu trời như máu dần phai màu, bị bóng tối ăn mòn, tia hoàng hôn cuối cùng biến mất phía chân trời tây, đã vào đêm. Gió mát hiu hiu se lạnh, từng tiếng sói hú từ xa vọng lại. Ban đêm, bầy hư thú như được lực lượng khác đều rơi vào cuồng hóa, thực lực tăng gấp đôi. Trong cốc buổi tối nguy hiểm hơn ngoài cốc. Nhưng thực lực của Sở Mộ đã tăng lên nên hắn không e ngại.